Alo, các vị nghe chưa? Dạ rồi, cảm ơn. Bây giờ là mình bắt đầu vào cái bài kinh mới của ngày hôm nay. Ngày hôm qua là mình học xong kinh mũi tên. Thì tôi nhắc lại, Đức Phật ngài dạy rằng một cái người không có tu tập á, thì khi mà cái thân đau á, thì tâm nó cũng bị ảnh hưởng. Mà tâm đau thì thân cũng bị ảnh hưởng. Như vậy thì chỉ một cái đau họ bị tới trúng tới hai mũi tên. Chỉ một cái từ một nỗi đau thôi họ, họ thành ra hai nỗi đau, nỗi đau được nhân đôi, bị nhân đôi. Riêng về bậc thánh hoặc tệ hơn một chút là cái người có tu tập ấy, thì đau chỉ là một thôi, bị cái nào là chỉ dừng lại ở đó thôi. Thí dụ như bây giờ mình là còn tham phu, nhưng mà mình có tu tập ấy, thì mình bị giận hờn ghen tuông sợ hãi gì đó thì mình cũng không có để cho nó ảnh hưởng đến cái chuyện suy nhược thần kinh, hay là ảnh hưởng đến dạ dày, đến huyết áp hết. Còn cái người tu tập đó thì họ sẽ lún sâu, họ sẽ chìm sâu vào trong đó thì cái sự tình nó còn tệ hại hơn. Đó là cái nội dung của cái bài kinh mũi tên. Và từ bài kinh đó chúng ta có được một cái bài học rất là quan trọng, đó là nếu bây giờ một ngày một buổi đầu hôm sớm mai mà chúng ta trở thành thánh nhân thì nói làm chi, còn nếu không á, thì muốn đạt được cái trình độ mà chúng tôi vừa nói, có nghĩa là chuyện đâu thì để yên đó, không có để cho nó phát triển tệ hại hơn đó, thì muốn đạt tới cái trình độ đó, đó là chúng ta phải có thực tập. Phải có thực tập. Ở trong kinh Đức Phật có dùng một cái chữ rất là hay, đó là cái chữ Pahuli Kata. Pahuli, tức là làm thường xuyên, làm thường xuyên. Thì Pahuli Kata. Chứ còn mà cứ lâu lâu xẹt vô chùa tụng kinh chút, làm phước bố thí một chút, rồi cái về nhà cái là quên sạch, thì cái đó không thể gọi là Pahulikata. Mà Pahulikata đây là một cái chữ mình tôi dám bảo đảm là quý vị có thể gặp không biết mấy ngàn lần ở trong kinh tạng. Thí dụ ngài nói về thất giác chi, về bát chánh đạo, ngũ căn ngũ lực, tứ nhĩ túc, tứ niệm xứ, thì ngài luôn luôn ngài xài chữ này. Này các tỳ kheo, đây là cái pháp môn mà các ngươi cần phải tu tập thường xuyên, cần phải tu tập thường xuyên, cho nó kiên cố dũng mãnh, cho nó trở thành gọi là, trong đó gọi là căn cứ địa đó, trở thành cái nền móng vững chắc, chứ không phải là cái kiểu mà sương sương ầu ơ ví dầu nha. Thì đó là đại khái là nội dung của cái bài kinh mũi tên. Tiếp theo đây là cái bài kinh Tạch Bình. Tạch Bình. Một thời Thế Tôn ngự tại Vesali đó, thì buổi chiều ngài gọi chư tăng về, ngài nói thế này: này các tỳ kheo đó, vị tỳ kheo đó tu tập chân chánh thì phải chánh niệm tỉnh giác khi thời đã đến. Ở đây tôi phải nói rõ bà con cái chữ ca lăng a ga mày giác, nó từ cái động từ đó là a ga chà tí, nó có nghĩa là là chờ đợi. Còn nhà Minh Châu dịch là khi thời đã đến. Cái chỗ này quý vị làm ơn dò bản tiếng Anh cũng được, còn không nếu mà biết tiếng Pali thì càng tốt. Là chờ đợi chuyện gì đó xảy ra, giống như chữ ca lăng, ca lăng ca rô tí, nó có nghĩa là chết, là đai, là mo, là chết, là mệnh chung. Thì cái đó là ca lăng ca đầu tí là chết. Ca lá là thời gian, nhưng mà đây là cái thành nữ, hả, thể là cái thành nữ. Ca lăng ca đầu tí là chết, còn ca lăng a cái chữ tí nghĩa là chờ đợi chuyện gì đó xảy ra. Thì trong chú giải nói rằng thì ở đây đó, ca lăng a cái chữ tí, mà khi mà được chia ra đó, được chia theo cách thứ năm á, thì nó là thành ra ai cái mày giác. Thì ở đây nó có nghĩa là chờ chết, chờ chết, chờ chết. Tức là cái câu này viết lại này các tỳ kheo, trong thời gian mà chờ đợi cái chết nó đến á, chờ đợi cái chết nó đến thì sao? Thì vị tỳ kheo phải luôn luôn sống chánh niệm tỉnh giác, bởi vì mình thứ nhất mình có ba lý do để mà mình phải thường xuyên chánh niệm tỉnh giác. Thứ nhất là chỉ, thứ nhất số một hả, là ngăn chặn phiền não. Được, cái thứ hai nữa đó là chuẩn bị cái chết bất ngờ. Và cái thứ ba đó, cái thứ ba là gì? Thứ ba là an lạc hiện tiền. Đây là ba lý do mà mình phải giữ chánh niệm, để ghi rõ ha, ba lý do phải sống chánh niệm. Chánh thì chánh thì viết sai ha, chánh chánh niệm, ba lý do để mà mình phải sống chánh niệm. Tôi nhắc lại, một á là để ngăn trừ cái phiền não. Bởi vì khi mà phiền não xuất hiện thì nó bậy bạ đủ điều. Thứ nhất là phiền não xuất hiện là làm cho mình khổ. Thứ hai là phiền não xuất hiện thì nó là gieo nhân luân hồi, thấy không? Một là làm cho mình khổ, hai là gieo nhân luân hồi. Và cái thứ ba nó là nếu mà mình ra đi trong lúc có phiền não thì nó những gì biết chuyện gì xảy ra rồi. Nên là phải ghi thêm ha, là ba cái lý do, ba cái lý do nguy hiểm của phiền não. Ba lý do nguy hiểm phiền não, một là, một là làm khổ tâm, và thứ hai đó là gieo nhân luân hồi, và cái thứ ba đó là chết trong phiền não thì sa đọa. Đây là ba lý do nha. Cho nên thứ nhất là tại sao mình phải giữ chánh niệm, là tại vì thứ nhất là mình ngăn chặn phiền não, thứ hai nữa là mình đề phòng, đề phòng cái chết bất ngờ, cái thứ ba là an lạc hiện tiền. Đó là cái lý do phải sống chánh niệm. Còn cái lý do mà tại sao mà mình phải tránh phiền não là, bởi vì một đó là phiền não xuất hiện là nó làm mình khổ tâm trước ở đây, thứ hai là gieo nhân luân hồi, và ba nó là chết phiền não thì sa đọa. Cho nên đây là lý do tại sao mà mình phải thường xuyên giữ chánh niệm, và trong thời gian chờ đợi cái chết nó đến thì ở đây ngài ngồi trước mặt là chư tăng tỷ kheo, thì ngài gọi là này các tỷ kheo, vị tỷ kheo phải như thế này thế này thế này, nhưng mà mình phải hiểu ngầm cái này, kinh nói chứ phải tôi nói. Trong kinh nói rõ rằng ngài gọi là ngài gọi như vậy là bởi vì trước mặt ngài gồm những ai, thì ngài gọi như vậy. Thí dụ như mình giờ mình ngồi trước mình có 10 đứa con, mà giờ trước mặt mình chỉ có 2 đứa, thì mình nói ông bố nói thế này, ba nói thằng ba thằng tư nhớ nha, tụi con phải vậy vậy vậy vậy. Nhưng mà đúng trước mặt là chỉ có thằng ba thằng tư thôi, nhưng mà 8 người kia đó thì cũng nên, cũng phải, cũng cần ghi nhận và thực hiện cái lời khuyên này, chứ không phải là, không phải là nói từ cái đó ba dặn thằng ba thằng tư thôi, chứ còn tụi con đâu có nằm trong số đó. Hôm qua ba nói chỉ có 2 đó thôi là không có đúng nha. Thì trước mặt ông bố chỉ có thằng ba thằng tư, thì bố nói là thằng ba thằng tư nhớ nha, nhớ phải làm vậy nha, nhớ đừng như vậy nè. Nhưng mà thật ra là 8 người kia cũng phải, cũng nên, cũng cần ghi nhớ và thực hiện cái điều này. Ở đây cũng vậy, ngài dạy rằng trong thời gian mà chờ cái chết nó đến, máu hoàng đơn không biết lúc nào đóng lại ha. Thì trong thời gian mà chờ đợi nó đến thì vị tỳ kheo phải thường xuyên sống trong chánh niệm. Vì sao vậy? Là vì chánh niệm nó giúp mình ngăn chặn phiền não, nó giúp mình cái khả năng gọi là ứng phó kịp thời với cái chết bất ngờ. Và đồng thời đó, khi mình sống chánh niệm như vậy, chuyện trước mắt là mình được an lạc. Và tôi xin nhắc lại một điều tôi đã nói rất là nhiều lần, thử một ngày đi, thử một ngày đi, sống chậm lại, vợ chồng con cái mình xếp qua một bên. Còn nếu quý vị nói là khó lắm khó lắm, thì tôi nói không lẽ một tháng không lấy xâm dịch ra được ngày hay sao? Còn nếu mà trong room này mà có cái người nào mất rằng một tháng tôi vẫn không nhận được ngày nào, thì tôi xin thành kính phân ưu cùng người đó nghe. Và đối với tôi đó, thì cái người đó đó chỉ mang thân nhân loại có một phần ngàn thôi. Tôi biết tôi nói cái này quý vị sẽ rất là buồn, rất là giận, nhưng mà tôi phải nói thiệt. Cái người mà Phật tử biết đạo rồi mà một tháng không thể dành cho mình một ngày sống chậm, sống trong chánh niệm, một tháng mà không dành được một ngày, thì cái người đó đối với tôi mà thì họ chỉ sống được cái người chỉ có 1% thôi, còn 99% còn lại là của cái giống gì đó, chứ không phải của một cái tấm thân nhân loại nha. Bởi vì mới chuyện qua thôi, mới chuyện qua tôi đi với mấy Phật tử mà bờ sông ấy, thì có cô Phật tử đó bây giờ cũng không có làm full time nữa mà có làm part time, tức là làm tính theo một ngày mấy giờ chứ không có làm 108 tiếng như trước đây nữa. Thì cô có nói tôi thế này, cô nói con nói thiệt con cũng mê tiền lắm, con mê lắm mà cho bây giờ con sáng sớm con thức dậy con nhớ một chuyện con thích quá đi, bây giờ con có thể đi ra vườn, con có thể chạy bộ trên rừng, con có thể sức kem, con có thể tập thể dục, con có thể dọn dẹp nhà cửa chút chút, có thể chưng hoa cúng Phật, con có thể ngồi thiền chút. Mà đây là những thứ mà cách đây là mấy năm về trước, suốt mấy chục năm trời là con, đối với con nó là một cái thứ xa xí. Bây giờ con mới hiểu cái quý nhất trong đời sống nó chính là thời gian xưa ơi. Mà nói tội lắm. Mà nó bây giờ con mới hiểu cái quý nhất trong đời trong đời mình là cái thời gian xưa ơi. Thì tôi thấy bà hiểu rồi tôi không có nói, chứ nếu mà bà lơ mơ tôi sẽ kể bà nghe câu chuyện. Là có cái anh nhà già, anh kêu là anh nhà giàu của anh đại gia người Mỹ. Anh đi qua bên Nam Mỹ anh chơi, anh là bên Bắc Mỹ, anh qua Nam Mỹ anh chơi. Thì anh thấy có một anh ngư dân á, anh ngư dân anh đánh cá người Vịnh á. Anh mặc cái quần sọt, anh ở trần, anh nằm lim dim bên trên chiếc thuyền cá đó. Thì cái anh đại gia Mỹ anh hỏi chứ giờ này nắng tốt quá, trời đẹp quá mà sao không có đi ra khơi mà nằm ở đây. Thì cái anh ngư dân Nam Mỹ anh nói thì sáng đi sớm rồi, đủ cho ngày nay rồi, giờ nằm trời đẹp, ông người trời đẹp trưởng kêu tôi đi ra khơi, còn tôi thấy trời đẹp thì tôi muốn nằm phơi nắng. Cái ông Mỹ nó phải ráng kiếm tiền chứ, ông Nam Mỹ ơi kiếm tiền làm gì, ông nói thì kiếm tiền mua cái ghe lớn hơn, rồi bắt cá nhiều hơn, rồi ông Nam Mỹ hỏi làm sao nữa, nói rồi mới có nhiều tiền hơn, rồi lúc đó là sáng sáng vậy rồi cứ đưa vợ con ra đây nướng thịt barbecue ăn, rồi phơi nắng, thì tôi đang phơi nắng nè. Không Nam Mỹ nó thì tôi đang phơi nắng nè, bây giờ tôi đang phơi nắng mà không cho, rồi bắt tôi đi làm trâu làm ngựa cho đã, là cuối cùng là cũng trở về đây sáng sáng ra đây nằm phơi nắng. Thì dĩ nhiên không phải là tôi hoàn toàn đồng ý 100%. Cái quan điểm của ông ngư phủ Nam Mỹ đó tôi hiểu, cái ông ý của ông đại gia, ông nói là mình phải có nhiều tiền mình mới nên thảnh thơi, còn cái chứ còn mình thảnh thơi sớm quá rồi lỡ mốt hữu sự tính sao, cái đó là một nói khía cạnh khác. Nhưng mà ở đây tôi đang muốn nói khía cạnh đó là cái thời gian nó quý ghê lắm. Thời gian mà quý để làm cái gì? Thì một lần nữa tôi nhắc cái câu chuyện của một nhà văn hào của Nhật, ông đó bây giờ còn sống, ông được giải Nobel văn chương. Thì có người hỏi ông gì chứ bây giờ ông có tiền mà có tiếng ha, bây giờ mọi người đều rất là muốn lắng nghe ông, thì xin ông cho mọi người biết cái quan điểm của ông về tiền bạc. Thì ông mới nói là cái quan niệm của tôi về tiền bạc á thì nó cũng như mọi người, nghĩa là tiền nó rất cần thiết, nhưng mà tôi có tiền á là có lẽ cái mục đích tôi có tiền nó không giống với nhiều người. Bởi vì tôi muốn có nhiều tiền để mà tôi có được nhiều thời gian hơn, trong khi nhiều người đó khi mà họ có điều kiện kiếm được tiền rồi đó thì cái điều kiện một họ cứ nghĩ đến điều kiện hai, điều kiện ba, họ có được cơ hội kiếm tiền rồi đó, họ lại nghĩ đến những cơ hội khác, từ cái cơ hội này họ nghĩ đến 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 20 cái cơ hội khác, cả đời họ cứ vùi đầu trong đó. Đến một ngày mà bác sĩ kêu họ tới nói với họ là muộn màng rồi thì lúc đó là họ cũng không còn cơ hội nào để mà sống cho họ nữa nha. Cho nên ở đây tôi không có xúi bà con là buông hết công ăn việc làm, bỏ bê gia đình, tôi mới nói như vậy. Nhưng mà tôi tin trong room này trên 18 tuổi rồi, cho nên chắc chắn quý vị hiểu ý tôi muốn nói cái gì. Có nghĩa là ít ra trong một ngày, trong một tuần, trong một tháng, mình cũng phải có những cái giây phút mà mình sống chậm lại, thử sống trong chánh niệm. Và lý do tại sao mình phải sống trong chánh niệm thì tôi đã nói rồi, có ba lý do phải sống trong chánh niệm. Một là ngăn chặn phiền não. Hai, mà cái ngăn chặn phiền não đúng là phải nói rộng nữa, tại sao phải ngăn chặn phiền não, là bởi vì lý do này là lát nữa tôi mới nói, tôi đã nói ba cái đó. Thì trong đó cái quan trọng đó là ngăn chặn phiền não, biết đâu mình đủ duyên, mình đắc thắm thì sao, còn nếu không đắc thắm thì mình cũng được cái thứ hai, đó là mình được an lạc hiện tiền. Và cái thứ ba nữa là mình có khả năng ứng phó với cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Mà tại sao vậy, tại sao phải có ba cái này, là bởi vì nếu mình sống trong phiền não, thứ nhất là mình bị khổ tâm, trước mắt là bị khổ tâm, thứ hai nữa là nếu mà chết trong cái phiền não là dễ, rất là dễ bị sa đọa. Và cái thứ ba, nó sống trong phiền não tức là mình đang gieo cái gì, gieo cái mầm sanh tử cho đời sau kiếp khác nha. Cho nên trong bài kinh này đó, Đức Phật này dạy rằng trong thời gian chờ đợi cái chết mà không biết nó sẽ đến lúc nào thì vị tỳ kheo phải thường trực sống trong chánh niệm. Bà con có nghe rõ này chưa? Cảm ơn. Phải ghi rõ cái đó. Nhớ là phải thường xuyên sống trong chánh niệm là vì sao? Là vì sống chánh niệm có ba cái lợi này. Đó. Rồi hỏi mới tại sao mà không được sống được phiền não, là vì như thế này, là có ba lý do. Một là trước mắt là phiền não làm khổ tâm, hai là nó gieo nhân luân hồi, ba là chết thì phiền não được sa đọa. Đó, cái đó là cái gì rất là quan trọng. Bài kinh Tạng Bệnh đó là nội dung là như vậy đó. Phan còn giải thích cái thêm cái phần nữa, cái đoạn đoạn số 5 là mới ghê. Đoạn số 4 đó, số 4 đó, thì nhắc sơ thôi. Sống trong chánh niệm làm sao thì ngài nói quá rõ rồi, đi đứng nằm ngồi biết rõ, khi nhìn thẳng nhìn quanh đều biết rõ, khi co duỗi tay chân cũng biết rõ, khi mặc quần mặc áo, còn nếu mà tu sĩ thì sử dụng y bát biết rõ, ăn uống nhai nuốt biết rõ, hả, tiểu tiện tắm rửa, đi đứng nằm ngồi, hả, nói hay là im lặng đều luôn luôn biết rõ tỉnh giác. Trong đây ngài đã nói rõ, tôi không nghĩ ra cái gì rõ hơn cái cách nói này. Ngài đã nói tới đây rồi mà mình vẫn còn ấm ma ấm ớ thì tôi không biết quý vị còn chờ cái gì ở ngài nữa nha. Ngài không có kêu mình làm cái gì hết, ngài không có kêu mình là đổi đá gánh nước trèo non lội suối, ngài chỉ nói mình là làm cái gì biết cái đó thôi, thử một ngày đi, thử một ngày đi, thấy được quá làm thêm ngày rưỡi, được quá làm thêm 2 ngày 5 ngày thử coi, nó lạ lắm. Mà cái pháp môn tứ niệm xứ này này nó giống y chang như là cái pháp môn mà nó giống như cái pháp dưỡng sinh vậy đó, tức là kẻ nào có thực tập thì kẻ đó mới biết được cái lợi ích của nó, còn nếu mà mình chỉ nghe suông nó thì khó hình dung lắm. Tôi nhắc lại nha, nhiều người cứ tưởng là chạy đi kiếm thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc Tây, thuốc Tàu, uống vô rồi uống sâm rồi ăn yến rồi này nọ, thuốc quý trên núi trên rồi dưới biển rồi cho nó khỏe, nhưng mà không phải. Chuyện đầu tiên đó là chỉ là vận động tay chân, đừng để cho bất cứ một cái cơ, một cái khớp nào trong cơ thể mình mà nó không có được vận động. Nhớ cái đó nha, tập gì thì tập phải nhớ, đừng có để cho một cái cơ, cái khớp nào trong cái cơ thể mình mà nó không được vận động. Thứ hai, ăn uống là rau trái càng nhiều càng tốt, tránh ba cái dầu mỡ chiên xào nấu nước. Mà thậm chí bên Âu Mỹ người ta còn khuyên mình nó là tốt nhất có thể là ăn cái đồ hấp, bên đây nó kêu là steam, đồ hấp, cơm hấp, rồi rau trái, ăn đồ chay đồ mặn những người biết, mà đồ hấp là đồ tốt nhất. Dĩ nhiên là cái người nào chưa có quen thì đồ hấp nó rất là khó ăn, nhưng mà kẻ nào mà đã ăn được đồ hấp rồi thì rất là tốt, mà mình nên chia vui với kẻ đó, bởi vì đồ hấp là đồ an toàn nhất, nó giữ nguyên cái dưỡng tố của thực phẩm mà đồng thời nó là an toàn nhất so với cái đồ chiên, đồ nướng thì nó độc hại không có tưởng tượng được, bởi vì khi dầu, khi bơ, khi mỡ mà nó chạm vô trong một cái đáy nồi, đáy chảo mà đang nóng nó sẽ tạo ra những cái hóa chất mà dẫn đến ung thư, các vị biết không? Cho nên không có cái gì mà nó tốt cho bằng đồ hấp. Ăn sống được thì ăn sống, mà hấp được thì hấp. Mà nó khổ chỗ là nghe người ta nói nó đơn giản quá, nó tự nhiên thấy nó không có linh. Thì tứ niệm xứ cũng vậy. Tứ niệm xứ đó là mình nghe mình thấy cái gì đâu mà sống chậm lại, làm gì biết cái đấy, miệng nói cái gì cũng biết, mình sắp nói cái gì, cái đầu mình đang nghĩ cái gì mình cũng biết rõ, mình đang sống trong cái tư tưởng gì, cái thân mình đang làm gì, nó muốn làm gì mình cũng biết rõ. nghe nó không có hay, nghe nó không có linh. Thật ra mình phải niệm thần chú, mình đọc UAA cái gì đó mà nó lạ lạ, không hiểu nghĩa nó mới ghê nghe. Réo gọi Phật này Bồ Tát nọ nó mới ghê, chứ còn cái gì đâu mà ăn uống tiêu tiểu tắm rửa làm gì biết nấy thì có đâu hay. Nó khổ vậy đó, mà cái não trạng của người Việt Nam mình nói ra thì buồn chém mình chết, chứ còn cái não trạng của người mình là mình bị ảnh hưởng tàu nặng lắm. Mình khoái cái gì nó mơ mơ hồ hồ, người ta nói tình đầu nó đẹp là tại vì sao? Bởi vì cái tàu, cái tình đầu là cái tình u mê nha. Cái thứ mà rá rổ rá cạp lại đó thì nó không có còn mộng mơ hơi mộng nữa, nhưng mà ít ra đó, nó là cái mối, là một cái sự kết hợp trong cái bình tĩnh. Còn cái tình đầu mà có tuổi mới lớn nó u mê cho nên nó đẹp. Tôn giáo cũng vậy, cái thứ mà tín ngưỡng mà mơ mơ hồ hồ đó, nó cám dỗ, nó cuốn hút, nó lôi cuốn người ta là bởi vì nó là một cái thứ niềm tin u mê nha. Cho nên ở đây là ngày dạy mình đó là trong thời gian chờ đợi cái chết đến thì sống trong cái niềm tỉnh giác đó. Mà đợi ngày mới kể cái niềm giác trong cái gì. Rồi đoạn năm này, các tỳ kheo hả, khi mà một vị tỳ kheo sống chánh niệm tỉnh giác như vậy thì cái cảm thọ nào khởi lên vị ấy cũng phải biết rõ. Biết rõ như thế nào? À, lạc thọ nè, đây là cảm giác dễ chịu nè, đây là cái cảm giác khó chịu nè đó. Mà dầu là cảm giác gì đi nữa thì nó cũng do sáu súc mà có. Cảm giác gì á thì cũng do sáu súc mà có. Mà sáu súc là gì? Sáu súc là cái sự gặp mặt của sáu căn và sáu cảnh. À, thí dụ như bây giờ do mình không sống trong chánh niệm cho nên con mắt của mình nó cứ kiếm cái để nó nhìn, lỗ tai mình nó kiếm cái để nó nghe. Hôm qua tôi nói rồi, bữa nay tôi nhắc lại nha. Tức là mình ngồi yên mình mới thấy, còn mà mình lăn xăng mình không có thấy. Mình có ngồi yên mình mới thấy, là cái con mắt của mình nó nhắm lại thì thôi. Thì lúc đó là mình là lỗ tai, lỗ mũi với cái đầu mình là nó tranh thủ làm việc. Còn nếu mình mở mắt ra thì con mắt nó cứ chờ, nó kiếm cái gì để nó nhìn. Hễ nó nhìn cái gì mà vừa ý thì nó bực, cái nó thích. Còn cái gì mà nó ghét thì nó bực. Lỗ tai mình cũng luôn luôn trong tình trạng đi kiếm cái gì để mà nghe. Nó nghe được cái gì mà nó thích á, thì nó tham, mà nó nghe cái gì mà nó bực á, thì nó sân. Quý vị để ý có đúng như vậy hay không? Cho nên khi mà sáu căn mà nó vận động, nó không có được kiểm soát, nó không có được kềm chế, nó không có được thu thúc á, thì nó chính là sáu cái suối nguồn để đón nhận khổ vào. Vì sao vậy? Vì hễ mà nó gặp, nó sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần mà bất toại không như ý đó thì dĩ nhiên nó bực mình đã đành rồi. Còn nếu mà nó tiếp xúc với những thứ mà nó thích nó muốn thì thử hỏi những cái đó được bao lâu, nó được bao lâu, và đằng sau những cái mình thích mình muốn là mình phải luôn luôn trả giá. Thí dụ như bây giờ mình thích một người nào đó, một vật nào đó, một nơi chốn nào đó, mình thích mà mình có chiếm hữu được hay không? Thích mà không có chiếm hữu được là một cái khổ, chiếm được rồi mà nó không có tiếp tục như mình nghĩ nữa thì nó cũng là một cái khổ. Rồi phải bỏ công ra gìn giữ, duy tu, bảo trì nó cũng là một cái khổ. Nhà làm ơn nghĩ kỹ các bạn, có phải như vậy hay không? Và tôi cũng xin nói rõ với bà con một chuyện, tôi người đang hầu chuyện với quý vị đây, tôi không có nhà cửa, tôi không có vợ con, nhưng đừng có nghĩ rằng tôi không biết cái nỗi khổ, cái gánh nặng của cái gọi là sở hữu. Tôi phải, tôi không biết. Thí dụ như bây giờ mình sở hữu một cái đôi giày, đôi dép đi, mình sẽ biết là bao nhiêu cái hệ lụy nó nằm đằng sau cái chuyện sở hữu đó nha. Rồi thì là nếu mình ở một mình có một cái bếp, mình có một cái phòng khách, thì nó có biết bao nhiêu là cái hệ lụy nó nằm đằng sau cái việc mình sở hữu một cái bếp, một cái phòng khách, một chiếc xe hơi, thậm chí một con đường mà không có dòm ngó nó thì cỏ nó mọc rêu nó lên, biết bao nhiêu chuyện. Rồi ngay cả cái tấm thân mà mình nghĩ là của mình nè, hễ còn phàm thì mình còn nghĩ là của mình chứ, thì nó có biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu cái gánh nặng, biết bao nhiêu hệ lụy, biết bao nhiêu chuyện mà mình phải lo cho nó. Cho nên là khi mà sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần nó gặp cái nó thích thì nó cũng là cái nguồn khổ, mà khi nó gặp cái mà nó bất mãn thì nó cũng là cái nguồn khổ. Cho nên ở đây ngài dạy rằng khi khi mà vị tỳ kheo sống chánh niệm tỉnh giác như vậy, bất cứ một cảm giác nào khởi lên dù dễ chịu hay khó chịu về ấy phải luôn luôn ghi nhớ rằng thọ này nè là nó do sáu súc mà có. hễ mà nó do nhân duyên mà có thì có rồi nó phải bị mất. Đây là một công thức ngàn đời nghe, bất biến. Mọi sự do duyên mà có rồi phải bị mất. Giờ ở đây đọc nguyên văn: lạc thọ này khởi lên do nơi ta, lạc ấy có duyên không phải là công duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân này, nhưng thân này là vô thường hữu vi, do duyên sanh. Mà do thân khởi lên đó, thì cái duyên đó là vô thường hữu vi, thì cái lạc mà khởi lên từ đó làm sao mà thường trụ được. Cái tấm thân này nó là vô thường, mà bây giờ nó là nó là cái nguồn để cho các cái cảm giác có mặt, thì cái cả cái cảm giác đó chỉ là lâu đài trên cát. Mà lâu đài trên một bãi cát thì khi mà thủy triều nó dâng lên thì cả hai cái nền và cái lâu đài nó trở thành ra là một đống cát nha. Là đống cát. Cho nên vị ấy gọi là sống trú quán tiêu vong, trú quán ly tham. Tôi xin thưa với bà con, cái chữ ly tham ở đây làm tôi năn nỉ bà con ở chỗ này, đừng có giận tôi khi mà tôi nói thiệt. Cái chỗ này chữ ly tham dịch sai rồi. Đôi khi nghĩa là ly tham, mà ở đây á lại có nghĩa là rỗng không. Đó. Bà con không có tin á thì vô mở trong chú giải hoặc là mở trong từ điển Pali Anh á, coi có phải người ta dịch là chữ empty hay không. Empty có nghĩa là rỗng không. Mà cái này mình không có trách ai hết á, tại vì cái bản dịch này được y cứ trên bản dịch tiếng Hán Tạng, mà tôi đã nói rồi, Hán Tạng họ có một khuynh hướng đó là họ chọn ra một số nghĩa căn bản của một từ gốc. Tôi nhắc lại, họ chọn ra một số nghĩa căn bản của một từ gốc rồi lấy đó làm cái khuôn hướng, là để cứ gặp cái chữ kia là ráp vô, gặp cái chữ kia là ráp vô, giống như cái chữ Kamaguna. Kamaguna ở trong bản tiếng Hán nó dịch là dục công đức, có phải chết không? Mà trong cái chữ guná đó nó có nhiều nghĩa, nó có nhiều nghĩa. Chữ guná nó ngoài nghĩa là công đức ra đó, nó còn có cái nghĩa là cái sự kích thích, cái sự nhân giống, nhân giống, cái sự sinh sôi. Cho nên kamaguna có nghĩa là những cái thứ mà nó kích thích cái lòng dục, thí dụ như là sắc thinh khí vị xúc, thì nó được gọi là kamaguna, bởi vì nó là những cái tác nhân, nó là những cái nguồn tác động cho cái lòng dục của mình nó sinh sôi phát triển. Thì cái đó, đó trong trường hợp đó không có thể dịch là công đức được, không thể dịch công dịch là dục công đức được nha. Chữ guná này chắc tôi có nhớ thì dịch nhiều lần, chữ guná nó nghĩa là lớp lan, ví dụ như cái tấm vải hay là cái mền hay là lá y mình xếp lại là ba lớp bốn lớp, chẳng hạn như trong kinh nói Đức Phật ngày thỉnh thoảng ngài mới nói ngài A Nan hãy xếp xếp cái lá y của cái tăng lê của ngài nó thành ra là bốn lớp. Trong trường hợp đó chữ cú ná ở đây mình không có thể dịch là công đức được. Rồi chưa kể trong Pali nó có cái chữ gọi là chữ phu mí, chữ phu mí này nó có nghĩa là ground, cái nền đất. Nhưng mà chữ phu mí này nó cũng có nghĩa là floor, có nghĩa là tầng. Thí dụ như là cái nhà bảy tầng, thí dụ như cái nhà bảy tầng á, thì ở trong tiếng Pali gọi là Saptapu Mi, là bảy tầng, cái nhà cái tầng lầu á, cái lầu có bảy tầng nha. Chứ chữ Phu Mi này nó có nghĩa là cõi, nó có nghĩa là cái nền đất, mà nó cũng nghĩa là cái tầng tầng lầu nữa, nhớ vậy. Chứ còn mình cứ khư khư một hai nghĩa thì nó cũng kẹt, nhớ nha. Thì ở đây vị tỳ kheo sống chánh niệm tỉnh giác, khi mà một cái cảm giác nào khởi lên, dầu đó là lạc thọ tức là dễ chịu đó, khổ thọ là khó chịu đó, còn xả thọ có nghĩa là không này không khổ không lạc đó, không này không kia đó, thì dầu cảm giác nào nó xuất hiện thì vị đó cũng biết rõ là cảm giác này nó do, trong bài kinh này nó là do thân, một lát nữa mình học tới xúc, thì do thân này có, do thân do sáu xúc mà có. Thì cái thân này đó nó là vô thường, thì cái cảm giác mà có từ cái thân này làm sao mà nó là vĩnh hằng được. Nhớ như vậy. Và từ chỗ hiểu này vị đó sống nhìn, sống với một cái nhận thức về các cảm giác từ cái góc nhìn vô thường biến hoại rỗng không, Và khi mà các vị nhìn về các cảm giác mà với cái nhận thức như vậy đó, các vị nó không còn tiếp tục đam mê nắm níu nữa. Có một chuyện cũng rùi bu mà tôi không thể không nói, đó là tôi, người đang nói chuyện đây, tôi không có thích cái gì mà nó xét, tôi không có thích cái gì mà nó ra ten. Thí dụ như là nhôm mà nó gặp mặn là nó ra ten, đồng cũng được, sắt nó cũng xét. Cho nên là nhất là tôi đang sống ở xứ ngoài đó, cho nên đồ vật dụng tôi cái gì mà tôi tránh được thì tôi tránh tối đa, là tôi chỉ xài cái gì nó bằng inox. Mà làm sao tôi biết? Tôi ra tiệm đồ cũ, tôi có đem theo ở trong cái bóp bóp tiền xu của tôi đem theo một cái cục 500. Tôi thấy cái gì nó bằng inox mà tôi thấy cần mua, tôi móc cái cục 500 rồi tôi để, mà nếu nó hết thì tôi không có mua. Nó đẹp cách mấy đi nữa, nó rẻ cách mấy đi nữa tôi không có mua, mà tôi để vô nó không hết thì tôi mới lấy. Tức là tôi chỉ xài đồ inox thôi. Mà tại sao vậy? Là bởi vì tôi tưởng tượng nó cái này đem về nó xét, đem về nó ra ten là tôi không muốn rồi. Khi mà mình cứ nghĩ đến cái chuyện là mình đã nản rồi. Có biết bao nhiêu lần tôi thấy một cái món đồ tôi thích quá đi, cái chảo thiệt là đẹp bị nóc mà nó dày, mà nó nhìn nó chắc chắn, mà nó cũng đứt, tôi thích quá, tôi tha về. Mà lúc đó tôi không có đem cục 500 theo, tôi về rồi tôi mới để cục 500 cho nó hết. Từ khi mà tôi biết nó hết rồi, tôi luyện thì tôi không có đành, mà tôi giữ thì nó là cũng không xong. Thế là tôi xếp xóa, tôi bỏ vô trong một góc phòng vậy, tôi không có đụng cho nó nữa. Các vị biết tôi tại sao tôi kể chuyện đó ở đây. Tôi muốn nói rằng khi mà mình có một cái nhận xét không có đẹp về một người, một vật nào đó, thì cái lòng của mình, cái cảm giác, cái tình cảm của mình đối với cái vật đó, nó không có còn ở cái mức độ tốt đẹp như thuở nào nữa nha. Chứ hạn như bây giờ mình lỡ thương một người mà mình biết đó là một người chuyển giới thì mình cũng nản, quý vị biết không? Nản lắm, nản lắm, rất là nản. Tại vì họ đâu có phải là một cái mỹ nữ, một giai nhân hoặc là một chàng trai trong mộng như mình tưởng tượng, mà bây giờ họ đã là thành, khi mình biết rõ thì họ không có như mình nghĩ, thì như mình cũng nản với quý vị. Thế này cũng vậy, khi mà vị tỳ kheo biết rõ rằng thân này là vô ngã vô thường, là rỗng không, là phù du, là mong manh, thì những cái cảm giác, cảm thọ, cảm xúc nào mà có được từ tấm thân này nó cũng là mỏng manh phù du. Thì nhờ nhận thức như vậy thì vị tỳ kheo nói riêng và vị hành giả nói chung thì tự nhiên tâm nó nản, nó chán đi, nhớ nha. Thì đó chính là cái nội dung của bài kinh này. Và chưa hết đâu, kết cái bài kinh này nè, ngài có nhắc mình một kinh nghiệm rất là quan trọng trong đời sống thường nhật nha. Cái đoạn cuối bài kinh này là trong đời sống bình nhật á, thở bình sinh của mình, khi mà mình thường xuyên mình làm việc với các cảm giác thân tâm bằng một cái nhận thức tỉnh táo sáng suốt như vậy, thì mai này khi mà mình mắc trọng bệnh hay là trên giường chết, thì có phải đối diện với một cái nỗi đau mà coi như xé mây thấu trời đó, thì cái khả năng chịu đựng của mình sẽ tốt hơn? Có đúng như vậy không? Có nhìn kỹ bài kinh này giùm tôi đi, có phải như vậy hay không? Nghe nói là với một người mà có một cái thói quen tốt đẹp là thường xuyên nhận thức sáng suốt bình tĩnh đối với các cảm thọ dễ chịu và khó chịu, thì mai này trên giường chết hoặc là trên giường bệnh đối phó với những cái cảm giác mà coi như là xé mây đó, thì mình cũng sẽ có cái khả năng chịu đựng tốt hơn là cái người không có tu tập nha. Tiếc là cách đây không có lâu tôi có đọc một cái bài báo trên internet rồi tôi không có giữ lại, bây giờ cái link nó mất rồi. Trong đó có kể chuyện một cái vị Sayadaw, tức là một cái vị đại sư người Miến Điện, khi mà ngài vào bệnh viện để mà giải phẫu thì ngài có đề nghị với bác sĩ là không sử dụng thuốc tê và thuốc mê. Thuốc tê ra cho tiểu phẫu và thuốc mê cho đại phẫu. Thì ngài đề nghị mà cái lần đó là đại phẫu, có nghĩa là phải chụp thuốc mê thì toàn phần, coi như là phải mê man như là một cái xác. Thì ngài muốn thử cái định lực của ngài, cái kham nhẫn của ngài. Mà đồng thời đó là ngài cũng muốn là nói sao ta, muốn củng cố cái niềm tin cho những cái ekip bác sĩ trong đó. Ngài xin được là giải phẫu, gọi là mổ sống á, gọi là mổ sống, có nghĩa là khoái thì cứ mổ đi, còn bần tăng thì cứ để cho bần tăng nằm là thanh thản như vậy. thì cái nhóm bác sĩ mà coi như chịu trách nhiệm cái ca mổ họ không dám, bởi vì lần đầu tiên trong cuộc đời của họ, kể cả cái thời sinh viên y khoa cho đến bây giờ, họ chưa bao giờ nghe hoặc là thấy một cái ca mổ nào mà nó kinh hoàng như vậy. Chỉ trừ ra các cái đồng chí bộ đội của ta trên Trường Sơn cái thời mà kháng chống Mỹ cứu nước đó, thì không có gì đè ra mổ sống, thì cái đó chỉ nghe thôi, chứ còn mà trong lịch sử nhân loại thì kể từ khi có thuốc tê thuốc mê mà đè ra mổ sống đó thì hình như là có bộ hiếm nha, thì họ mới có một cái cuộc gọi là họp khẩn với cái ban giám đốc bệnh viện. Thì cái mấy ông sếp cao cấp nhất ông nói thế này là: để tôn trọng cái nguyện vọng của ngài đại sư thì chúng ta cứ mổ sống theo ý ngài, nhưng mà cái mấy cái đồng chí mà bên cái bộ phận gây mê thì phải luôn luôn trong cái tình trạng là sẵn sàng túc trực kế bên, để mình thấy mà không xong đó thì ra tay liền. Mà cuối cùng thì cái ca mổ đó nó được diễn ra tốt đẹp, từ đầu mùa tới cuối mùa không có cần đến một mũi thuốc gây mê nào hết. Đấy. Mà tiếc là cái lúc đó tôi thở, tôi nghĩ bụng, tôi nghĩ lát nữa quay trở lại để dịch cái bài này cho bà con đọc cho vui. Không ngờ rồi tới quay lại mất tiêu. Bây giờ tôi không nhớ, không biết phải dùng cái keyword gì để tìm được cái đó. Mà nếu trong room này bà con nào mà tìm được cái đó thì công đức vô lạn. Vô lạn tức là vô lượng đó. Ok, bây giờ tiếp theo là mình học cũng một bài kinh. Bài kinh gì ta? Bài kinh tật bệnh. Tật bệnh nãy mình học là tật kinh 1. Bây giờ mình học qua cái bài tật bệnh 2. Trong room còn nghe rõ không? Trong kinh còn nghe rõ không? Alo. Dạ rồi. Thì á, ở kinh trước, thân là duyên của thọ. Ở kinh này á, thì sáu súc á, là duyên của thọ. Sáu súc tức là hồi nãy tôi giảng rồi, hai cái bài kinh giảng chung. Sáu súc tức là nghĩa là toàn bộ cảm giác của chúng ta trong đời sống. Tôi nói chậm lại, tôi đang nhắm đến những người hoàn toàn mù tịt Phật pháp bữa nay lần đầu tiên nghe giảng luôn nha. Có nghĩa là tất cả cảm xúc, cảm giác của quý vị, tất cả cái feeling, emotion gì của quý vị trong đời sống từ lúc bé cho đến lúc đi vào quan tài. Buồn, vui, mát, nóng, đau, nhức, đã đời, sung sướng gì đấy nữa thì nó cũng đều đi ra từ sáu súc, không có cái thứ bảy nha. Sáu súc có nghĩa là nó đến từ cái những gì quý vị thấy nè, những cảm giác nó đến từ những gì quý vị nghe nè, ngửi nè, nếm nè, sờ chạm và suy tư, bảo đảm không có cái gì ngoài ra sáu cái này nha. Thì sáu cái súc, súc đây có nghĩa là sáu cái sự tiếp cận giữa sáu căn và sáu cảm, tức là mắt tai mũi lưỡi nó nhìn thấy sắc thinh khí vị xúc đó, thì cái sự mà chạm mặt giữa hai cái đó nó được gọi là xúc. Từ đó là nó thì thần kinh, rồi nó thì a thì đàm, thì là sự gặp nhau của căn cảnh và thức nha. Mà cái đó mệt lắm, đối với dân a thì đàm, dân mà không học a thì đàm thì nghe này nó nhức đầu lắm nha. Cho nên tôi chỉ nói gọn với cái này, cái sự gặp mặt giữa sáu căn và sáu trần thì được gọi là xúc nha, được gọi là xúc. Thì tất cả những buồn vui, những khó chịu, dễ chịu, bất mãn, đam mê gì của chúng ta từ một cậu bé đỏ hỏn còn nằm nôi cho đến một ông cụ 98 hay là 100 tuổi trên giường bệnh thì đều là cảm xúc hết. Mà những cảm xúc đó, những cảm giác đó nó đều đi ra từ sáu cái nguồn. Sáu nguồn đó đây gọi là sáu xúc đó, tức là sáu cái sự chạm mặt của sáu căn và sáu trần, chỉ vậy thôi nha. Thì sáu xúc nó là vô thường, có nghĩa là lúc có lúc không. Cho nên những cảm giác nào nó có được từ sáu xúc thì nó cũng là vô thường, lúc có lúc không. Mình sống phóng dật, sống không có chánh niệm, tức là sống thiếu cái gọi là một cái mindfulness, cái sắp tỷ á, thiếu cái này thì cho nên mình không có đủ cái cơ sở điều kiện tâm lý để mà mình thấy rằng đó, mọi sự diễn ra trong cái đời sống nội tâm của mình nó là vô thường, nó là bất trắc, nó là khó lường. Nó rất là bất trắc, nó là khó lường, có nghĩa là khi về khi khác, lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui, lúc thích lúc ghét, lúc thương lúc sợ, suốt một ngày như vậy đó. Cho nên đó là một người hành giả đó, sống chậm, sống tỉnh táo, sống trong lành, không có bị vẩn đục với phiền não đó, thì lúc đó mình mới có điều kiện để mình thấy rằng từ sáng cho tới tối, từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, thì cả đời của mình đó, nó sống vật lộn với bốn món gọi là khổ, lạc, thiện, ác, tức là khổ, thiện, ác, buồn, vui đó, chỉ bao nhiêu đó. Mà những cái cảm giác đó, đó là nó đi ra từ sáu lần chạm mặt, từ những lần chạm mặt, chứ phải sao, mà từ những lần chạm mặt của sáu căn, đối với sáu trần. Thì cái người sống chánh niệm là sao? Có nghĩa là họ vẫn sống bình thường, không có phải sống dị hợm, không phải sống quái gở, không giống ai, không phải. Mà sống chánh niệm là anh vẫn bình thường, anh vẫn lái xe đi làm, anh vẫn nấu ăn, anh vẫn quét nhà, hút bụi, dọn dẹp nhà cửa, lo cho vợ chồng con cái, cha mẹ bình thường. Anh nói chung là anh cứ bình thường, anh đừng có mà dị kỳ, không giống ai, anh đừng có lập dị nha, không có, anh cứ bình thường. Có một điều, có một điều một thôi, Đức Phật này yêu cầu đề nghị mình một chuyện thôi, có nghĩa là anh cứ tiếp tục sống bình thường, nhưng mà anh luôn luôn tỉnh thức, anh biết rõ rằng mình đang làm cái gì, mình đang muốn nói cái gì, và trong đầu của mình nó có cái ý nghĩ gì, cái đó là thiện hay là bất thiện, cái đó là nên hay là không nên, cái này giận nè, cái này bực mình nè, cái này là thích nè, cái này là tham nè, như vậy là tham, ăn mà thấy ngon thấy khoái đó là tham nè, đó. Nhà cần mua sắm thì cứ mua sắm, mà đi ngang thấy con số 70% hớp là biết đây là tâm tham nè nha. Mình liếc mình thấy một cái áo mùa đông quá vừa ý, đấy là tâm tham, biết. Dĩ nhiên bây giờ thì tôi nghĩ rằng nếu quý vị chưa phải là một hành giả 100% nha, rốt ráo, thì quý vị hoàn toàn có thể mua sắm này đó, nhưng mà chánh niệm càng nhiều thì cũng vẫn là càng tốt. Còn cái chuyện quý vị chưa có bỏ được những thói quen sinh hoạt thì cái đó làm sao mà trên trời trên đời này có ai mà cản quý vị đâu nha. Nhưng mà cái quan trọng nhất có thể là tăng cường chánh niệm được càng nhiều càng tốt. Thử đi, thử sống một ngày đi, coi như mình không có cha xe, có thử một ngày đi, thử một ngày quên hết, cứ sống chậm lại coi. Thay vì mình bỏ ra một ngày mình nằm ngủ, đúng không, một ngày mình đi giao tế, thăm viếng bạn bè, được mà. Bây giờ mình bỏ ra một ngày sống chậm, thiệt là chậm. Chậm đây không phải là tốc độ, mà chậm đây nghĩa là cái đầu của mình nó chậm lại. Có nghĩa là thay vì nó, ở đây tôi nói là chậm đây không phải là cái tốc độ của sinh hoạt, mà là chậm ở đây là cái đầu của mình, thay vì mình nghĩ lung tung, bây giờ mình kèm nó lại để cho nó theo dõi cái gì nó đang diễn ra, đang xảy ra. Thì bài kinh này nó y chang như bài kinh trước vậy thôi. Rồi tiếp theo là bài kinh vô thường. Cái loạt này kinh này tôi nói thoáng qua bởi cái nội dung nó giống nhau. Thì ngài dạy rằng vì các vị tỳ kheo á, cái nội cái duyên sự mà để giảng kinh này nó là một cái duyên sự khác, nó là một cái ngày khác. Cho nên thì mình thấy có nhiều bài kinh giống nhau, mà tại sao giống nhau mà Đức Phật này giảng hoài là bởi vì ở một hoàn cảnh khác. Mà ngài thấy rằng là cần nói lại cái cách nói cũ thì ngài vẫn dùng cách nói cũ nha. Còn các vị có thể thắc mắc là tại sao các vị kết tập kinh điển mà tại sao các vị không có bỏ, là vì sao? Là bởi vì không bỏ được những gì mà ngài Anan ngài nghe này, thì ngài kể là ngài trùng tuyên, ngài trùng thuật lại cho chư tăng, và chư tăng mới giữ nguyên như vậy, không có bỏ sót, để nói là cái tính trung thực, cái tính trung thực của giáo lý. Đồng thời có một cái chuyện mà chỉ có người nào mà tha thiết với Phật pháp mới thấm, đó là chính cái sự mà trùng lập này là cho mình thấy cái tính trung thực của kinh điển, mà đồng thời chính những trùng lập này nó tạo ra một cái bối cảnh tâm lý. Phải ghi xuống, chính những chỗ trùng lập này á tạo ra cho ta một cái bối cảnh tâm lý. Tức là mình cứ nghe, mình đọc hoài như vậy, cái mình tự nhiên cái mình thấy, tự nhiên cái mình chìm sâu ở trong một cái không khí rất là thánh, rất là gần với Phật. Còn nếu mà mình kiết tập đó, mà theo cái kiểu của mình bây giờ, kiểu cái tinh thần khoa học hiện đại gì đó, cái đó đã nói rồi thì không nói lại nữa đó. Thì như vậy những cái chỗ mà hay nhất của mình, những cái người đọc hoặc người nghe họ chỉ được biết qua có một lần thôi nha, thì cảm giác nó khác. Còn cái này được lặp đi lặp lại nhiều lần á, thì trong một cái chương như vậy, trong một cái chapter như vậy mà cái tinh thần đó được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thứ nhất là mình thấy là được cái tính trung thực, cái originally của cái original của Phật pháp, mà đồng thời đó mình cũng nhờ đó mình có được một cái bối cảnh tâm lý là mình thấy rằng cái này quan trọng nè, cái này là quan trọng. Mình cứ nghe bên tai mình cứ vang vang cái lời kinh này các tỳ kheo, khi vị tỳ kheo sống chánh niệm tỉnh giác như vậy thì có một lạc thọ khổ thọ xả thọ nào cỡ lên vị ấy tuệ tri biết rõ như sau: ba thọ này là do giai sáu xúc mà có. Sáu xúc là vô thường, là tiêu vong, là biến hoại, là mong manh, là phù du, nên các thọ có được từ sao, làm sao có thể thường hằng. Thì cái đoạn này được lặp đi lặp lại nhiều lần á, nó sẽ đi vào trong óc của mình nào mình không hay nha, đi vào óc mình nào mình không hay. Và chính vì cái sự thấm thía này nè, nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh. Tiếng Việt Nam mình nó cái chữ ám ảnh nghe nó rất là xấu, nhưng mà ở đây tôi nó muốn dùng cái chữ này trong cái nghĩa tốt, nghĩa positive, nghĩa tích cực. Có nghĩa là nó cứ văng vang, nó cứ lãng vãng, nó cứ phản phất ở trong đầu của mình đó. Thì một ngày, hai ngày, nhiều tháng, nhiều năm nó trở thành là cái vốn liếng riêng của mình, quý vị. Nó trở thành cái vốn liếng riêng. Mà mai này khi mà mình va chạm với chuyện đời, từ một cái lời khen tiếng chê cho đến những cái cơn đau nhỏ, cho đến những cái cơn đau lớn, những cái cơn đau nặng trầm kha, rồi đối diện với cái chết, thì những lúc đó những cái lời kinh này nè, nó sẽ đặt xuống khỏi cái vai mình những cái gánh nặng mà người khác không biết. Thí dụ như thế cần thì người Phật tử, cái người biết đạo có thể ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Mà trong khi đó cái người không biết đạo thì không có được cái đó. Tôi phải nói rõ như vậy. Chúng tôi cũng đã có dịp đến thăm bệnh những người mà hấp hối. Cả nhà bu quanh rồi cứ nội ơi, ngoại ơi, ba ơi, má ơi, quý vị biết mình nghe là mình đã thấy mệt. Thì cái người ra đi họ sẽ ra làm sao? Chưa kể có những người đó khi họ ra đi như vậy, cái lòng họ nó cũng chưa có dứt khoát được với những thứ còn ở lại gồm người và vật nha. Cho nên ý, đi mà cứ như là hơi thở nó hướng ra mà cái lòng muốn ở lại, chân bước đi mà cái trái tim còn gửi lại sau lưng thì đi sao đồng với gì. Mà một cuộc đi trong đời đó, chân đi mà lòng ở lại thì còn chấp nhận được, nhưng đối với một cái cuộc đi cuối đời, một cái cuộc đi vào miên viễn thiên thu của cuộc sanh tử mịt mù thăm thẳm, thì cái để bắt đầu cuộc đi đó mà chân đi mà lòng ở lại thì không có tốt cho quý vị. Bởi vì thế giới xa bà này nó mênh mông bao la bát ngát ha, thì nó thiếu gì chỗ cho người lầm đi. Mà tại sao cái nắm níu một góc nhỏ trong trời đất có đáng hay không? Mình nói đây là con tôi, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là cha mẹ tôi, tại sao mình không chịu nghĩ hai chuyện? Thứ nhất, gọi là chồng, gọi là cha, gọi là vợ đâu phải chỉ mấy người này đâu. Trong dòng sanh tử luân hồi mình còn có biết bao nhiêu người vợ khác, biết bao nhiêu người chồng khác, biết bao nhiêu người cha khác. Đó là điều thứ nhất, đó là nói về người. Còn nói về vật, nếu mình có phước thì cái căn nhà này nó đâu có nghĩa lý gì với một người có phước. Mình còn biết bao nhiêu là trời cao rất rộng đang chờ mình ở bên kia cửa tử, thì tại sao mình phải nắm níu cái góc nhà này? Năm nay tôi 46 tuổi, tôi chết, tôi có biết gì về cái chỗ ở của tôi cách đây 48 năm về trước nha? Làm sao tôi biết? Mà khi mà chính vì tôi không biết gì hết cho nên tôi không tiếc nữa. Tôi chỉ lo tôi tiếc cái trước mắt của tôi thôi, cái mà tôi đã ở 5 năm, 8 năm, 10 năm vừa qua thôi. Đó là một cái sự tiếc nuối rất là dại khờ nha, rất là dại khờ. Mà Bậc Thánh gọi là đó là cái nỗi tiếc nuối của trẻ con, cái nỗi tiếc nuối của người mất trí nha. Bởi vì nếu mình biết tưởng rằng đó là tất cả những gì mình thương, mình thân nhất bây giờ nè, thì nó cũng chỉ là một cái giai đoạn thôi. Bởi vì tôi nhắc lại lần nữa, năm nay quý vị 76 tuổi, thì cách đây 78 năm gì trước, quý vị đã lìa bỏ một căn nhà và những người thân nào quý vị đâu còn nhớ nữa. Quý vị chỉ lo những cái người và vật của kiếp này thôi, có đã không? Mà trong khi đó nếu mà mình có phước thì mình còn bao nhiêu là người thân trong vũ trụ, mình còn bao nhiêu nhà, bao nhiêu đất, còn bao nhiêu là đất trời mênh mông nó đang chờ mình phía trước. Kinh nói, trong kinh Pháp Cú nói, người làm các công đức thì dầu đi đâu về đâu thì phước báo xưa vẫn chờ đón ta, như thân nhân đợi người xa trở về, nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người xa chưa về nha. Còn nếu ta làm các công các tội ác, bất thiện. Thì cứ mỗi lần mà ta chào đời ở một nơi chốn nào đó, thì cái tội, cái lỗi bất thiện của kiếp xưa nó chờ ta như là kẻ thù, nó chực sẵn để mà nó ra tay, nó hãm hại. Có nghe rõ không? Nhớ nha. Có nghĩa là phước báo nhiều, thì cái phước lành nó sẽ chờ đợi, nó chào đón mình ở bất cứ nơi nào mình có mặt, như là mẹ chờ con, anh chờ em, như tình nhân chờ đợi tình nhân, như người thân chờ đợi người thân. Còn như nếu phước báo không có mà chỉ còn tội ác không đó, thì mình đi đâu đi nữa thì những cái bất thiện đó nó chờ mình, như là kẻ thù nó cứ chờ mình xuống và nó xử nha, nó chờ xuống nó xử. Mà trên đời này trong kinh nói nó không có gì khổ cho bằng một người sanh ra đời này mà bệnh hoạn nó chờ đợi mình. À, kẻ thù chờ đợi mình, nợ nần chờ đợi mình, pháp luật chờ đợi mình, không có gì nó khổ bằng những cái đó. Mà không có gì nó sung sướng như bằng một cái người sanh ra đời đi đến đâu mà cũng có những tình thân chờ đợi mình, bè bạn chờ đợi mình, tài sản chờ đợi mình, danh vọng chờ đợi mình, xã hội thiên hạ chờ đợi mình. À, thì mình thấy rằng hai cái sự chờ đợi này nó khác nhau như thế nào nha. Cho nên ở đây đó là cái, chúng ta học một loạt kinh, chúng ta học một loạt kinh đó là cái nội dung hao nhau. Thì ở trên ngài nói rồi, tức là thọ gì đi nữa, dễ chịu hay là khó chịu, hay là lạc thất như là nước ốc, thì cảm giác nào đi nữa nó cũng được khởi đi từ cái nền tảng của sáu xúc. Sáu xúc bây giờ đó là mình học qua cái bài căn bản của xúc, căn bản của xúc. Thì ngài bài kinh này ngài mới vạch trần cho mình thấy một chuyện mà nó nản lắm. Thứ nhất là ngài nói cho mình biết rằng tất cả những cảm giác nào mà nó làm cho mình thấy dễ sợ nhất, đau quá, sợ quá, giận khó chịu quá, thì những cái cảm xúc đó nó cũng chỉ là do sáu xúc mà có. Mà những cảm giác nào nó làm cho mình sung sướng, đê mê, thích thú, vừa ý, mãn nguyện cách mấy, thì những cảm xúc đó cũng do sáu xúc mà có. Ở trên đã nói rồi, nhưng mà tới chỗ này ngài mới nói thêm. Xúc là cái gì? Thì ngài nói xúc là cái sự va chạm, cái sự đối mặt giữa căn và cảnh. Bây giờ mình đi máy bay đó, mình người ta không có cho mình đem lửa lên máy bay, nhưng mà có những cái hãng nó cho mình đem hộp quẹt lên máy bay. Vì sao vậy? Ở ngoài cây xăng ấy, cũng giống như vậy, người ta không có cho mình họ cấm lửa, nghĩa là không cho hút thuốc ở ngoài cây xăng. Nhưng mà nếu trong túi của mình mà có cái hộp quẹt thì không sao hết. Tại vì sao? Vì lúc đó ga nó nằm ở phần ga, mà cái viên đá lửa nó nằm ở cái phần chỗ của viên đá lửa, mà cái bánh xe thép nó nằm ở chỗ của bánh xe thép. Lúc đó ba cái này tạm thời, khi mà cái ngón tay của mình chưa chạm vào tụi nó, mình chưa làm nên cái cuộc hôn phối giữa ba món này nha, thì ngọn lửa chưa thể có mặt. À, thì do đó cái hộp quẹt lúc đó nó vẫn là một cái vật vô hại ở cây xăng nha. Cũng vậy, khi mà mình sống trong chánh niệm tỉnh giác thì con mắt mình nó vẫn nằm ở đó, và ngoài kia trời cao đất rộng biết bao nhiêu hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, mùi này, vị nọ. À, nhưng mà cho đến bao giờ mà sáu căn mình nó chưa có tiếp xúc tới thì lúc đó cái tâm mình nó vẫn thanh tịnh. À, nó vẫn thanh tịnh, mình vẫn có thể có niệm, có tuệ, có định, à, có tham nhẫn, có hành xả ngon lành. Nhưng mà khi mà mình thất niệm một chút, bắt đầu sáu căn nó mò ra sáu tầng, làm nên một cái cuộc hôn phối, thì cái cuộc hôn phối đó được gọi là xúc. Và ngài xé nhỏ vấn đề ra cho mình thấy, tất cả những gì các con thấy là ngon lành tuyệt vời nhất, những gì các con thấy là ghê gớm, đáng sợ, đáng chán, dễ ghét nhất, thì tất cả những cảm giác đó nó chỉ được khởi đi từ cái sự chạm mặt của sáu căn và sáu tầng thôi. Nó phù du như vậy, nó buồn cười như vậy, nó rẻ tiền như vậy, nó trẻ con như vậy, nó tào lao như vậy đó nha. À, bây giờ mình thấy rằng nó là cái món đồ đó đã quá, mình muốn mua nó là mình phải cần nó rất là nhiều tiền, mình phải làm bao nhiêu là chuyện để mà mình có tiền để mà mình đi ra mình tậu cái món đồ đó về. Tôi giả định đó là một cái áo choàng lông hay là một cái đồng hồ Rolex mấy chục ngàn đô la nha. Khi mình về mình bỏ nó vô tủ, mình khóa nó lại, mình đi làm công việc nhà, thì lúc đó mình đâu còn nhớ tới nó nữa quý vị. Lúc đó cái con mắt của mình, cái bàn tay của mình, cái đầu của mình tạm thời nó không có chạm tới cái đồng hồ đó nữa, mình không có nghĩ tới đồng hồ đó, con mắt mình không có thấy cái đồng hồ đó, bàn tay không có chạm tới, và cái đầu mình tạm thời lúc nó không có nghĩ tới. Thì trong lúc nó đầu mình là chỉ có cái gì, gạo thóc mắm muối hành tỏi tiêu ớt chứ không có gì hết. Rồi mai chiều rỗi rảnh hả, rồi ba má con cái ai cũng vô phòng riêng hết, còn mình lúc đó đó tắm rửa sạch sẽ ha, đóng cửa phòng lại, mở tủ sắt, bê cái hộp bằng nhung đỏ ra, bấm cái nút bật lên, con đầm nhảy vòng vòng vòng vòng, nhạc kính công móc cái đồng hồ Rolex ra hả, à, vàng 18 cẩn hột xoàn, mình mới cầm mình coi. Thì chỉ có cái giây phút đó thôi là mình mới biết đến, mình mới nhớ đến cái sự có mặt của cái đồng hồ đó nha. Chứ còn từ sáng đến giờ là coi như hồi tối mình shopping về là 9 giờ đêm là mình đút nó vô tủ là mình đi ngủ một giấc, sáng nay là mình làm việc nhà, là trong suốt thời gian đó nó là mình không nhớ gì cái đồng hồ đó hết. Rồi thì mình đóng nó lại rồi mình đi ngủ, sáng sau mình đi làm, mình cài như một con trâu hì hục như vậy, 1 tháng 2 tháng mình quên cha cái đồng hồ nha. Rồi đến tháng thứ ba thứ tư, đến một cái ngày đó bạn bè mời đi ăn cưới, mình mới bèn nhớ ra là mình phải ăn mặc cho nó tông xuyệt tông, nón đó, nơ đó, cà vạt đó, áo dài đó, bộ đồ tây đó, vân vân. Lúc đó mình mới nhớ cái đồng hồ mình xỏ vô một chút nữa. Như vậy thì một năm như vậy có bao nhiêu lần cái sáu căn của mình mà nó tiếp xúc với cái toàn cảnh là cái đồng hồ Rolex được bao nhiêu lần? Không nhớ tới nó thì nó giống y hệt như là nó không có. Cái câu này phải ghi nghe, không nhớ đến thì cũng như là nó không có, y chang như vậy nha. Có một người cách tôi một đại dương, tôi giả định thôi, có một người cách tôi một đại dương mà ngày nào tôi cũng nhớ tới, thì dầu người đó xa tôi thiệt, tôi không nhìn thấy, không nghe được tiếng nhau nói, đưa tay ra không chạm được vào nhau, nhưng trong lòng của tôi có họ. Trong khi cái ông hàng xóm bên cạnh tôi, ổng với tôi đó là nam với nhau, là thấy không có lý do gì tôi nhớ ông rồi. Mà thêm nó ổng là một cái người hàng xóm, một người láng giềng thấy ghét vô cùng nha. Thì coi như gặp được ổng, gặp không gặp ổng là tôi đã mừng rồi nha. Thì nói gì là cái chuyện mà ở chung nhà với ổng, cho nên cái chuyện hàng xóm với cái ông nó cách nhau có một cái bờ rào thôi, chỉ có một cái dụng mộc tơi xanh rơn thôi nha. Mà trong lòng tôi không có ổng, mà trong khi nó có một cái bóng hình mà cách tôi một đại dương mấy ngàn cây số, mà cứ vài giờ tôi nhớ một lần, vài giờ không thấy message, vài giờ không thấy phone reel trên Viber, trên WhatsApp, trên FaceTime là nó nhớ nhung, nó nặng lòng. Nói như vậy có nghĩa rằng thì là ta nhớ tới cái gì thì cái đó nó mới có, còn ta quên nó, không nghĩ đến nó thì nó tương đương với lại không có. Và tôi nhớ tôi đã nói cái này không biết là bao nhiêu lần, đó là hầu hết, tức là 99,9% chuyện buồn của chúng ta nó chỉ có khi mà ta nghĩ tới nó thôi. Tôi ví dụ hôm qua lúc 3:45 chiều ha, tôi nói quý vị một câu rất là nặng, tôi nói xong rồi tôi đi mất. Cái câu đó nó động chạm đến cái sự tôn nghiêm của quý vị, nó làm tổn thương cái lòng tự ái quý vị, và nó có chạm đến cả cái bậc sinh thành của các vị. Cái câu nó quá nặng. Nhưng mà có một điều, nếu mà các vị quên mất nó, bản thân tôi chửi xong mà tôi cũng quên, đâu có nhớ làm chi nha. Quý vị tưởng tượng quý vị chửi là xong, quý vị có ở không, quý vị cứ nhớ hoài cái câu mình chửi người ta hay không, nó cũng ít khi lắm nha. Như vậy thì nếu mà quý vị quên mất cái câu đó thì coi như nó cũng tương đương với ngày hôm qua tôi không nói gì hết. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở đây là quý vị cứ còn nhớ tới nó hoài thì nó vẫn sẽ sờ ra đó. Nhớ, đây là một cái trò chơi rất là buồn cười mà cũng rất là tào lao của cái gọi là phàm tâm phiền não, kính thưa quý vị nha. Tức là mình nghĩ đến nó thì tự nhiên nó còn, còn không nghĩ đến nó thì nó coi như nó không có. Quý vị có thể nghĩ rằng tôi đang biện hộ, tôi đang ngụy biện, nhưng mà sự thật nó là như vậy nha. Bây giờ cái đồng hồ nó đắt tiền thiệt, mà bây giờ nó nằm trong tủ lâu lắm rồi. Hồi đầu tôi mới mua thì tôi còn dầm dòm nó, nhưng mà bây giờ tôi đã mua nó 8 tháng, 12 tháng, rồi đã 5 rưỡi, rồi đã 2 năm. Chứ tôi cũng nản nha quý vị, nản chứ tôi không biết trong room này có ai mà sở hữu một cái món đồ nào vài chục ngàn đô la hay không, tôi không biết nha. Nhưng mà tôi nghĩ hơn ai hết thì những người đó có lẽ hiểu được điều tôi nói. Có nghĩa là cứ đi cài như trâu để rước nó về, để thỉnh nó về, đút vô trong tủ khóa lại, thì tôi hỏi rằng quý vị có được bao nhiêu thời gian mà nghĩ tới nó. Đây chính là nội dung của cái bài kinh căn bản của Sung, nhớ nha. Có nghĩa là anh còn nghĩ tới nó thì nó còn, anh không nghĩ tới nó thì mất. Bây giờ tiếp theo là chúng ta học bài kinh Sống Một Mình. Ô là là, bữa nay xong thời gian nó dài ghê luôn, coi như bữa nay nó là 6 căn đó tôi, nó tiếp xúc với trần, tức là cái đồng hồ. Khi mà mình nhìn tới cái đồng hồ có nghĩa là mình còn quan tâm đến giờ giấc, mãi qua còn quan tâm đến giờ giấc, thì cái đồng hồ nó đang tồn tại. À, còn nếu mà bây giờ mà tôi đang đi ở một nơi mà tôi rất là thích, bên cạnh một người mà tôi rất là thương, tôi đang làm một cái việc mà tôi rất là muốn, thì thời gian không đủ đâu, 6 tiếng đủ đâu. Nhưng mà bây giờ trời ơi, cái gì nó nản cho bằng giảng kinh gì biết không, mình giảng mình không biết cái đầu kia nó ngủ hay là nó thức, nó đang ăn uống rồi nó hát karaoke, mình bên đây mình là mình cứ gân cái cổ là mình giảng, nó nản lắm cái gì biết không. Tôi nói giảng pháp mà giảng như thế này đó là gọi là giảng cho những cái tấm ảnh không hồn cái gì biết không? Giảng cho linh hồn tượng đá cái gì biết không, giảng cho diễm xưa thiệt, cái này giảng kinh cho diễm xưa nè, giảng cho linh hồn tượng đá nè, giảng cho tấm ảnh không hồn, giảng cho người tình không chân dung. Ok, cái bài kinh Sống Một Mình nó như thế này. Có một vị tỳ kheo đến hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con nhớ có một lần Thế Tôn nói rằng cái gì mà nó được người ta cảm giác, nó được người ta cảm nhận ấy, thì tất cả đó đều là khổ hết ấy. Có phải như vậy không? Mà vì sao Thế Tôn lại nói như vậy? Thì Đức Phật mới nói đúng, người ta đã từng nói như vậy. Ta nói cái gì mà nó được cảm giác, cảm nhận từ đó là khổ, là vì sao vậy? Là vì bất cứ cái gì mà người cảm giác được, người cảm nhận được, tất cả những cái đó nó đều là vô thường. Mà cái gì vô thường? Giá đa nít chăng tăng đốc căng. Cái gì là vô thường thì cái đó là khổ. Bữa nay chúng ta phải có một cái định nghĩa về chỗ này, thưa quý vị. Khổ, trong kinh Phật, thường khi không mang nghĩa cảm giác. Tôi biết cái câu này là nhiều người sốc dữ lắm. Tôi nhắc lại. Đoạn 3 thì cái chữ khổ á, nó mang cái nghĩa cả hai nghĩa. Biết trong trong mấy ngày kia không? Đời sống này nó gồm, nó chỉ là một cái sự quẩn quanh, đời sống này chỉ là một sự quẩn quanh giữa các cảm giác dễ chịu và khó chịu, hay là sự hờ hững, lạc thách, chán phèo nha, tức là xả đó. Thì khi mà nói như vậy đó, thì khi mình nói là đời sống này chỉ là sự quẩn quanh giữa các cảm giác dễ chịu khó chịu, thì cái khó chịu đó nó chính là khổ. Thì cái khổ đó nó mang nghĩa cảm xúc. Nhưng mà ở cái câu tiếp theo thì không nè. Tôi nhắc lại, ở cái đoạn tiếp theo tôi nói thì cái vế sau thì cái chữ khổ nó không còn mang nghĩa cảm giác nữa. Đời sống này nó chỉ là sự quẩn quanh giữa các cảm giác khó chịu và dễ chịu. Những cảm giác đó nó đến từ những cái nhân duyên rất là phù du. Và chính vì cái sự phù du này nè mà cuộc đời được gọi là khổ. Thì cái chữ khổ thứ hai này nó không còn dính tới cái cảm giác nữa. Các vị trong rung có nghe kịp không ta? Có nghe kịp không? Tôi nhắc lại nha. Mọi cảm giác dễ chịu, khó chịu trong đời sống này nè, nó đều rất là phù du. Vì sao vậy? Là vì những cảm giác đó nó đến từ các cái thành tố, các cái nhân duyên rất là mong manh, rất là phù du. Mà cái phù du này nó được sanh ra từ cái phù du kia thì làm sao mà có cái nào gọi là trường tồn vĩnh hằng được. Đây chính là lý do tại sao cuộc đời này được gọi là khổ. Thì cái khổ mà tôi vừa nói, cái khổ cuối cùng này nó không còn mang cái nghĩa là cảm giác nữa, mà nó có cái nghĩa là xấu, là không nên, là không nên có. À, cái khổ này đó. Cho nên chữ đúc khác, à, tiếng Anh á, tiếng Anh á là pain nè, hả? À, hay là suffer. Đều không đủ để lột tả hết ý nghĩa. Nhớ nha, không thể, bởi vì hai cái chữ, chữ pen hay là chữ suffer trong tiếng Anh nó hoàn toàn không đủ để nó diễn đạt cái chữ, chữ đúc khá trong trong trong kinh điển Pali, nó khó như vậy đó. Và chữ đúc khá nó có một cái lúc nó mang cái nghĩa là đau đớn về thể xác hay tinh thần, nhưng cũng có lúc nó mang cái nghĩa là xấu, là không nên có, là không cần thiết phải xảy ra, diễn ra, không có cần thiết phải hiện hữu, có mặt, tồn tại. Thì cái đó được gọi là đúc khác. Chúng tôi mới nghe kịp không ta? Thí dụ như bây giờ mình than phiền về một hệ thống chính phủ mà nó trật tự, cái đất nước kiểu nhìn nó thấy khổ quá. Thì cái khổ ở đây nó bao trùm luôn cả cảm giác, cảm xúc, và nó bao trùm luôn cả cái hiện trạng tồi tệ của cái hệ thống chính phủ, của cái tình trạng đất nước đó nói chung. Chứ không hẳn là chỉ nói về cảm xúc không. Chính vì cái đất nước, cái hệ thống chính phủ như vậy đó, cái tình trạng đất nước như vậy, người dân không biết khổ, thì cái khổ này nó mới gần với cái cảm xúc, cảm giác. Còn không nó mình nó nhìn cái đất nước thì nó khổ quá, thì chỉ khổ này nó nghĩa nó rất là rộng, à, chỉ rất là rộng. Đây cũng vậy, Đức Phật ngài giải rằng này, các vị này thì theo ta đã từng nói như vậy, ta đã từng nói rằng cái gì mà nó được cảm nhận, cảm giác thì cái đó nó đều được gọi là khổ, cho dù nó có dễ chịu hay khó chịu. Cái đoạn kinh này phải hiểu như vậy, cho dù nó là dễ chịu hay khó chịu, thì miễn là nó còn là cái cảm giác, còn là cảm xúc, thì nó còn bị gọi là khổ. Là vì sao vậy? Vì ta đang nói đến khía cạnh vô thường của nó. Chính vì dựa vào cái bản chất vô thường của nó, cho nên ta mới nói cái gì được cảm giác, cảm thọ thì cái đó là đau khổ. Ở trong đây ngài Minh Châu nghĩ là nằm trong đau khổ, mà trong chú giải thì nói rõ lắm. Trong chú giải thì cái chỗ chú giải, chỗ nó nói rõ lắm. Trong chú giải cái chỗ nó nói làm sao ta, cái trong chú giải chỗ đó chú giải nói rằng nó là văn kinh ký quê đá di tăng. Ở trong ngày Minh Châu là dịch sát trong Pali chánh văn á, cái gì được cảm thọ cảm nhận thì tăng đúc khát minh, cái đó nằm trong khổ. Thì đồng chú giải mới giải lại cái chỗ này, ai mà lấy tôi được cái đoạn trong kinh Ráo Hô Cá Tá đó nha, trong Ráo Hô Cá Tá đồn, cảm ơn rất là nhiều, lấy tôi chỗ đó đi, lấy ai cắt tôi đang xài cái phone tôi không lấy được. Văn kinh ký quê đó chứ tăng thì tăng đúc khát minh tí, đó là trong chính kinh. Rồi cái phần chú giải này, văn kinh ký quê đó chứ tăng, cái gì mà được cảm nhận thì tăng sắp bằng đúc khát tí, cái đó đều là khổ. Ở trong chánh kinh hay quả văn kinh chỉ không ngắt vậy chưa có đúng, à, mà cảm được phải ngắt như là tôi ngắt vậy đấy, đúng ngắt dây mới chịu nè. Văn kinh chỉ quê ra chữ tăng đúc khắc minh, đấy là chánh kinh, cái gì được cảm nhận thì cái đó đều nằm trong khổ. Nhưng mà qua chú giải họ lại giải rộng cho mình thấy, cái gì mà được cảm nhận thì tất cả những cái đó đều là khổ nha, nha, đều là khổ, chứ không phải là nằm trong khổ nữa, mà là đều là khổ. Ý mình kể cả là đó là dễ chịu hay là sự lạc thất, lạc thất là thọ xả đó, thì cũng đều là khổ hết. Mà cái khổ này nè, cái khổ này lúc bây giờ nó không, lúc này nó không còn mang cái nghĩa cảm giác nữa nha, mà nó là cái gì đó là xấu, là không nên có mặt, không nên hiện hữu, không nên tồn tại, không nên tiếp diễn, không nên xảy ra. Nhớ nha, quý vị ghi giùm tôi một loạt cái một loạt cái từ đồng nghĩa đó đi. Rồi Tiếp theo là chúng ta học cái kinh Phàn Vẹn. Rồi, ở đây đi trong cũng cái kinh đó, thì ngài mới giải thích thêm cho mình thấy. Nguyên cái đoạn kinh sau nó có nghĩa thế này: mọi cảm thọ là khổ. Hả? Và chúng phải được thay thế từ thô qua tế trước khi chấm dứt vĩnh viễn. Từ cái đoạn số 5 cho đến hết đoạn 7 phải được hiểu như vậy nha. Đây là lý do tại sao quý vị phải cần đến lớp học này. Bởi vì nếu không thì quý vị đọc cái đoạn này là xịt khói nha, phải nói là xịt khói. Nhưng nếu mà có người mà họ kết hợp trong Atthakatha và Thika, họ gom lại giảng cho mình nghe nó thì nó sướng vô cùng. Tôi nhắc lại hai đoạn này nó có nghĩa thế này. Ở trên đoạn 1 ngài nói rằng mọi cảm giác đều là đau khổ, có nghĩa là có mặt trong cuộc đời này là khổ. Tôi ôn lại. Vì mọi cảm giác đều là khổ nên mọi sự có mặt ở đời cũng đều là khổ. Rồi quý vị mới ghi câu thứ hai giùm tôi. À, muốn chấm dứt khổ đó thì các khổ, muốn hết khổ thì phải thay thế khổ hạ cấp bằng cái khổ cao cấp. Sau đó mới hết khổ hoàn toàn. Đã chưa? Nguyên một bài kinh. Và cái nguyên bài kinh phải nói là được nói cách đây 25 thế kỷ. Thì thứ nhất là nói bằng cái ngôn ngữ không thuộc về chúng ta hôm nay. Nói bằng cái cách suy nghĩ cũng không thuộc về chúng ta hôm nay. Nói cho một cái hội chúng đối tượng không giống như chúng ta hôm nay. Thì làm sao mà chúng ta bắt phải dễ hiểu như là một cái bài nói chuyện cho người hôm nay được. Bắt buộc là chỗ này chúng ta phải dựa kinh điển để cuối cùng chúng ta rút ra nó là bao nhiêu đây. Muốn chấm dứt khổ thì phải thay thế khổ hạ cấp bằng khổ cao cấp, sau đó mới hết khổ hoàn toàn. Đó là nội dung bài kinh. Bây giờ tôi biết tới thì tôi giải thích nè. Ngày xưa chưa biết đạo nha, tôi muốn có tiền, tôi chuyện gì cũng làm, tội lỗi cỡ nào cũng làm, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, lừa đảo, phản bạn, lừa thầy, bán quốc, mãi quốc, cầu vinh, cái chuyện gì tôi cũng làm hết, không biết liêm sĩ thể diện gì hết, chuyện gì tôi cũng làm. Và các vị biết một người mà sống tội lỗi như vậy đó thì dứt khoát là nếu mà đời này không có bị khổ vì tù đài bị chúng nó giết thì cũng là sa đọa đời sau kiếp khác nha. Nhưng mà khi tôi biết đạo rồi thì thay vì tôi chạy theo những cái khổ mà tội lỗi đó thì tôi giữ giới, bớt ăn lại, bớt mặc lại, bớt lui tới những chỗ không nên lui tới, bớt giao thiệp những người không nên giao thiệp. Mà quý vị biết rằng những cái bớt này nó là nó phải, quý vị phải đồng ý với tôi, quý vị phải đồng ý với tôi. Bớt như vậy nó khổ lắm chứ không phải giỡn. Đi ngày xưa là tôi muốn đi đâu tôi đi, tôi muốn làm gì tôi làm, tôi muốn giao thiệp ai tôi giao thiệp. Còn bây giờ mình là một người cư sĩ là mình phải tránh rất là nhiều. Còn nếu là tu sĩ đó, mà tu sĩ thứ thiệt chứ còn giỡn mình không có nói, thứ thiệt là coi như ăn nè, mặc là không giống ai. Mà nếu mà thứ thiệt đó là phải chấp nhận rùi, mũi, gió, nắng, nóng, lạnh, Nếu mà tu sĩ tướng thiệt á, là phải rừng sâu núi thẳm, tu sĩ tướng thiệt là đói không có gì ăn, bệnh không có gì uống. Nếu mà tu sĩ tướng thiệt á, là phải chấp nhận những chuyện đó, phải chấp nhận. Còn nếu mà mình tu sĩ tướng thiệt mà mình nói rằng cái đó tôi sợ lắm, thì tôi e rằng cái thứ thiệt đó nó phải xét lại. Chứ nếu mà một người thật sự mà cầu đạo giải thoát, thật sự coi sinh tử là chuyện lớn, sa đọa trầm luân là chuyện lớn, là đại sự, thì cái người này cái gì họ cũng coi là nhỏ hết. Mà nếu mà họ cái gì cũng coi nhỏ thì mình phải đồng ý với nhau rằng cái người này đời sống họ không có dễ nuốt đâu nha. Như vậy thì chuyện đầu tiên Đức Phật Ngài xác nhận rằng là mọi cảm giác trên đời này đều là khổ. Nếu nói như vậy thì mọi sự hiện hữu đều là khổ, bởi vì không có hiện hữu nào mà tách rời cảm giác hết. Thưa quý vị, tôi nói chậm thiệt là chậm chỗ này nha. Đức Phật xác định rằng mọi cảm giác đều là khổ. Nói vậy có nghĩa là mọi hiện hữu cũng đều là khổ. Vì sao? Vì không có hiện hữu nào tách rời cảm giác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, muốn hết khổ thì chuyện đầu tiên người tu hành phải thay thế cái khổ hạ cấp bằng cái khổ cao cấp. Có nghĩa là thay thế cái khổ bất thiện bằng cái khổ thiện pháp. À, cái khổ mà có từ cái chuyện tu hành, từ cái chuyện tu túc, những cái khổ mà đến từ giới, từ định, từ tuệ, từ kham nhẫn, từ hành xả, từ bố thí, từ trì giới, vân vân và vân vân. Mà chính Ngài Ca Diếp đã từng thưa với Đức Phật như thế này: Bạch Thế Tôn, sau những ngày tháng tu tập và hoằng dương, con thấy rằng cái đời sống phạm hạnh không phải là dễ dàng. Chính Ngài sẽ là ngày một ngày Ca Diếp là như vậy. Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng phải nhận là cái đời sống phạm hạnh là một đời sống đầy hiểm nạn, con thấy như vậy, không phải dễ sống đâu. Thì Đức Phật Ngài xác nhận: này Ca Diếp, ngươi nói như vậy là đúng, ngươi nói như vậy là phải. Như Lai cũng xác nhận với Ca Diếp rằng đời sống phạm hạnh là một cuộc sống đầy hiểm nạn, không có dễ dàng đâu, không có dễ nuốt đâu. Yeah. Thử đi, thử chúng nó chửi vô mặt mình mà mình nhịn mình không chửi lại nó, cái cảm giác đó nó kinh khủng lắm, cái gì tiếc không? Cảm giác nó kinh khủng lắm. Chẳng hạn như bây giờ không ai chửi mình hết, bây giờ mình giảng xong người ta khen mình cũng đã giận rồi, cái gì tiếc không? Ngày hôm qua mình giảng xong, có cô Phật tử cũng gửi cho tôi một cái message của nó, bữa nay sư giảng trôi chảy lắm. Tôi cũng bực, nó có gì biết không? Tôi nghĩ trời đất ơi, cổ học với mình mà cổ khen mình giống như là cô giáo mà tiểu học mà rờ đầu học trò như vậy. Chỉ nghĩ tưởng tượng người ta khen mình mà mình còn nổi dịch, mình còn nổi giá được mà quý vị. Vậy mà tôi ngồi tôi gồng tôi kèm mà cho nó lắng đi, để mà hôm nay tôi có thể nở một nụ cười đại đoá, tôi kể chuyện đó cho bà con nghe. Quý vị biết cái nó chát lắm, nó chua lắm, quý vị biết không? Cho nên muốn cái bài kinh này nội dung nó như thế này: mọi cảm giác là khổ. Vì sao vậy? Vì cảm giác nào cũng là vô thường hết. Và chính vì mọi cảm giác là khổ nên hiện hữu nào cũng là vô thường, cũng là khổ. Vì hiện hữu, có hiện hữu nào mà tách lìa cảm giác hay không? Trực hay là gián tiếp thôi nha. Và muốn chấm dứt cái khổ thì người học đạo, người hành đạo phải biết thay thế cái khổ này bằng một cái khổ khác. Trong đây Ngài đã nói rồi, đó là lìa bỏ dục để chứng thiền sắc giới, lìa bỏ thiền sắc giới để chứng thiền vô sắc giới, và rốt ráo nhất vị đó nhàm chán lìa bỏ ly tham đối với thiền vô sắc, để thấy rằng có sắc pháp là một cái khổ, mà đến cả cái sự có mặt của danh pháp dù là vi tế nhỏ nhiệm cách mấy cũng là khổ. Thì phải như vậy đó thì cái người hành giả mới có thể lìa bỏ được sanh tử. Có đúng như vậy các vị dò, có phải đoạn thứ 5, thứ 7 là như vậy hay không nha? Đừng có tin tôi, đừng có tin tôi, cứ dò lại có phải như vậy hay không. Có nghĩa là muốn lìa bỏ cái khổ thì các khổ phải được thay thế từ một cái khổ thấp, phải thay thế bằng cái khổ cao cấp hơn, và sau cùng mới lìa bỏ cả cái khổ cao cấp. Thuở nào còn bé thích chơi đất sét, thích chơi đồ nhựa, mà thích ba cái xe kéo bằng gỗ bằng đất. Bây giờ từ từ mình lớn lên, mình mới đến cái tuổi dậy thì mình thích những cái trang lưu bút viết bằng mực tím, mực xanh, trang trí hoa hòe bông hoa, hứa hẹn tào lao thiên tướng. Rồi từ từ mình từ giả mái trường, từ giả cái thuở học sinh áo trắng, từ thật giả cái thuở là u mê của mối tình đầu, mình mới là đi vào đời, đi học đại học rồi bắt đầu thất tình dài ba trận, rồi ra trường rồi mới lựa một cái thằng nào con nào ok mình mới lấy nó, rồi mình mới sinh con. Thì từ từ những cái trò chơi, những cái cảm giác của cái thuở mà đầu đời bồng bột với từ từ nếu mình bỏ rơi hình nào mình không có hay. Bởi vì sao? Vì cuộc đời này nó là một cái chuyến tàu xa, thưa quý vị. Cuộc chơi nào nó cũng chỉ là những cuộc rong ruổi trên một cánh đồng đầy bùn sình hết. Cứ chơi đi, sình dính chân, khi lên tàu, tàu chạy xa rồi đó, thì những cái mảng vùng đó nó sẽ khô, rồi nó sẽ từ từ nó rớt xuống, nó rớt xuống, nó rớt xuống. Rồi mình lại xuống tàu đi sang một cái con tàu khác nha. Thì tất cả những buồn vui, những kỷ niệm, những ký ức, những hồi ức, những cái niềm nhớ, những nỗi nhớ, niềm thương của những cái đoạn tàu cũ, những cái hành trình cũ, nó sẽ rớt dần trên những cái chuyến đi của mình nha. Y chang trong gói khác vậy ha. Các vị có còn nghe hay không? Các vị có còn nghe? Dạ, được rồi. Cho nên nó là mọi thứ phải bự được thay thế. Và tôi nhắc lại một lần nữa, nói rằng tu hành chứng đạo là diệt trừ phiền não, đó là một cách nói thôi, chứ không hề có cái gì mà bị diệt trừ hết. Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là một cái hiểu lầm. Nhiều người tưởng rằng là theo trong kinh, mình đọc trong kinh trên ngôn ngữ, mình thấy rõ ràng là tâm sơ đạo là cắt đứt, là đoạn trừ, là trừ tuyệt, là đoạn tận bao nhiêu phiền não. Chứ thật ra đó là một cách nói thôi, thưa quý vị. Chứ không hề có cái gì đoạn tận, mà không hề có cái chuyện đoạn tận, không hề có cái chỗ nào cho cảnh động từ cắt đứt, không có. Mà nó là sự thay thế. Có nghĩa là trước đây đó, mình nhìn mình thấy cái đó là của mình. Bây giờ mình thấy ra là không có cái gì là mình, thì làm sao có cái của mình. Hồi đó mình thấy cái đó nó đẹp, nó là sạch, nó là cao, thấp, trắng, đen, mập, ốm, dài, ngắn, rộng, hẹp, xa, gần, trong, ngoài, thô tế, vân vân. Bây giờ khi mình chứng đắc rồi thì mình thấy rằng đất là những gì cứng hoặc mềm, nước là những gì tan chảy và ngưng tụ, gió là những gì lay động căn phòng áp lực, áp suất. Còn lửa là cái gì nóng và lạnh, đó là về vật chất. Còn về danh pháp thì mình thấy đó là cái trạng thái biết cảnh. Chỉ là biết thôi, cái biết của tâm thì gọi là thức. Thì cái biết nó gồm có cái biết của tâm nhân, cái biết của tâm quả, cái biết của tâm thiện, cái biết của tâm bất thiện, chỉ vậy thôi. Đó là cái biết gắn liền với cảm giác dễ chịu, cái biết gắn liền với cảm giác khó chịu, chỉ vậy thôi. Chứ không có A, B, C, F, dài, ngắn, nóng, lạnh, trong, ngoài, trên, dưới, mập, ốm, trắng, đen. Không có nữa nha. Thì sống trong thế gian thì mình phải chấp nhận cái thế giới thi thiết, biến kế sở chấp, giả định, giả lập, mặc định, mặc ước của thế gian. Thì mình phải dùng ngôn ngữ mình giao tế, trao đổi, giao tiếp, gọi là trình bày, phô diễn cho người ta hiểu mình muốn cái gì. Thì mình phải dùng. Chứ còn trong lòng của vị thánh thì biết rõ mọi thứ nó chỉ gồm những bản chất, những trạng thái thôi, thưa quý vị. Tôi nói quý vị nghe thế này, nếu quý vị không tin ha, quý vị nói ổng là sao nay ổng nói trên mây, quý vị tôi ví dụ có phải như vậy hay không. Thí dụ như bây giờ cái ly trước mặt tôi này, đó là cái ly hiệu Versace, cái ly tôi giả định thôi nha, chứ tôi chưa có tiền mua cái ly đó. Cái ly hiệu Versace, cái ly này rất là đắt tiền nha. Cái ly hiệu Versace bây giờ là nếu mà nó bể ra làm bốn mảnh là bắt đầu tôi nản đó rồi. Nhưng mà ít ra thì tôi rờ những mảnh còn lại đó, những mảnh còn tôi vẫn biết đó là cứng, nó là lạnh nha. Nhưng mà nếu mà tôi nghiền nát nó ra, tôi nghiền đem bốn mảnh nó ra, tôi nghiền nát nó, nghiền nát nó thành bụi. Từ cái hạt bụi lớn tôi nghiền tiếp tục cho nó thành hạt bụi nhỏ. Cứ tiếp tục cái ly này mà tôi chia nó ra thành 1 triệu phần, 1 tỷ phần, thì quý vị đã hình dung ra cái ly này lúc bây giờ nó còn là cái gì. Các vị có nghe kịp không? Tức là cái ly vừa xa xỉ trước mặt tôi nè, nó chiều cao nó là 2, nó là 1 tấc 75. Nó là 1 tấc 75. Đường kính của nó là coi như là 2/3 ha. Mà bây giờ tôi chia nó ra thành 1.000 lần, 1 triệu lần, 1 tỷ lần, thì tôi hỏi quý vị của nó còn lại cái gì. Nói như vậy có nghĩa rằng mọi sự ở đời, mọi thứ vật chất ở đời này, nếu mình chia chẻ nó ra rốt ráo tận cùng, có phải nó còn là trạng thái không thôi? Nó chỉ còn là cái quan niệm, nó còn là cái nhận thức, trong đầu của mình thôi nhé. Quý vị tưởng tượng có đúng như vậy hay không? Bây giờ những vị nào mà đang ngồi trước mặt tôi, quý vị có cái gì đó, quý vị ví dụ quý vị đang đeo mắt kính hả, quý vị tháo mắt kính ra, quý vị giả định này, này mình gọi là đây là mắt kính này, hiệu Prada này, hiệu Gucci nè hả. Bây giờ quý vị bỏ cái kính này vô trong cái máy xay, máy xay bằng bằng bằng bằng thép, mình xay nó ra nhuyễn thành bột, rồi mình mới chia nó ra thành 1.000 lần, thì cái cặp mắt kính của quý vị nó còn lại cái gì? Nha. Thì như vậy nói cho cùng, trong mắt bậc thánh mọi sự, những cái mình gọi là vật chất nó chỉ là những trạng thái nóng lạnh mềm cứng, ngưng tụ tan chảy, xê dịch di chuyển, áp suất, chỉ vậy thôi. Còn đời sống nhân pháp thì chỉ là những trạng thái tâm lý buồn vui, thiện ác, nhân quả, chỉ vậy thôi, nhớ nha. Chứ còn mà nếu mà mình không có nói rốt ráo thì mình không có tin. Ủa tại sao mà rõ ràng nó có mà tại sao kinh nói không? Thì cứ ngồi nghĩ như vậy có phải hay không? Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, đừng có cần mình nghiền nát nó ra, chỉ cần mình thay đổi cái tình cảm là nó đã là zero trong lòng mình rồi. Ngày xưa cũng người đó vật đó mà muốn có nó mình khổ biết bao nhiêu, bây giờ cũng người đó vật đó mà mình muốn chia tay nó mình cũng khổ biết là bao nhiêu nha. Bây giờ tôi đâu có gia đình, tôi đâu có vợ, quý vị biết mà, quý vị đi điều tra thôi, tôi có vợ. Mà trong số những người tôi quen có một số Phật tử, đặc biệt là nữ, bây giờ mà tôi nói nó ác cái bây giờ tôi nghe họ chết tôi rất là mừng, các vị biết không? Bởi vì họ quá phiền, họ bà tám nó quá phiền, mà ngày xưa đó tôi mến họ biết là bao nhiêu, tôi mến lắm, mà tôi mến lắm, mà bây giờ đó là nói rằng nó quá thất đức, nó quá ác khẩu, nhưng mà phải thiệt tôi nản, quá nản rồi. Bây giờ mà nghe họ mà coi như là mà nghe nói rồi họ là xuôi tay nhắm mắt mà nó mừng lắm, mà may là không phải là vợ mình, không phải là bồ mình, họ không có ràng buộc với tôi về hôn nhân giá thú hoặc là giấy tờ nợ nần gì khế ước không hề có, mà chỉ vì tôi không muốn họ lui tới, tôi không muốn họ alo, không muốn email, không muốn text chat đó, mà tôi còn lẫm xương sống như vậy. Cho nên phúc thay cho kẻ nào trên đời này chỉ có từ bi mà không có tham ái, chỉ có nhàm chán mà không có ghét giận. Phúc thay cho kẻ nào được sống như vậy nha. Bây giờ tiếp theo là cái kinh hư không. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng đã là một bầu trời rộng thì nó có, mình đừng trách tại sao trời có gió, không, nắng mưa là bệnh của trời mà. Thì đã gọi là trời cao đất rộng thì phải có gió, cũng vậy hễ còn có tâm thức thì còn có cảm thọ, mà hễ có cảm thọ thì mình còn bị tấn công bởi vô vàn những cảm giác, cảm xúc và cảm nhận nha. Điện chuyện rất là tự nhiên. Cái vấn đề của hành giả đó là hãy luôn luôn tâm niệm rằng cảm nhận gì đi nữa, cảm thọ gì đi nữa cũng do sáu xúc phù du mà có. Mà nếu mà cái duyên khởi, cái tập khởi của nó là phù du thì bản thân sáu thọ hay là ba thọ nó cũng là rất đổi phù du nha. Như vậy thì cái phù du này nó tạo ra cái phù du kia đó. Và Ngài dạy rằng đó, cái vấn đề của người hành giả, người tu hành giải thoát đó là luôn luôn là ghi nhận rõ cái thọ nào, cái cảm nhận nào nó xảy đến để hiểu rõ nó là cái gì, biết rõ cái gì đang có mặt và biết rõ bản chất của nó là cái gì. Chỉ cần hai cái biết đó thôi. Cái gì đang có mặt và nó là bản chất của nó như thế nào. Bài kinh hư không nó chỉ có như vậy thôi nha. Thì một cái người mà như vậy đó, thì tôi trở lại bài kinh hồi nãy. Vì hiểu mọi cảm giác là khổ, cho nên vị đó cũng hiểu rằng hiện hữu nào cũng là khổ. Tuy nhiên, té từ chỗ nào thì phải biết đứng lên từ chỗ đó. Muốn tháo gỡ cái thắt nút thì phải tìm cái người đã thắt nút nha. Thì mình khổ do cảm thọ thì muốn giải thoát, cái hành trình giải thoát đó cũng được khởi đi từ ngay chính cái vũng lầy cảm thọ. Có nghĩa là mình sanh tử luân hồi là do mình đam mê cái cảm giác này, mình chạy trốn cái cảm giác kia. Bây giờ biết đạo rồi, muốn giải thoát thì không có tiếp tục đam mê và không có chạy trốn nữa, mà chỉ là nhận diện. Và biết nhận diện cái gì? Nhận diện đây là dễ chịu, đây là khó chịu. Và biết rõ cái gì? Biết rõ cái bản chất của nó là gì? Nó từ đâu nó tới? Như vậy là nhận diện và biết rõ. Rồi bước thứ ba là gì? Bước thứ ba là thay thế cái khổ hạ cấp bằng cái khổ cao cấp. Cái khổ hạ cấp là gì ta? Cái khổ hạ cấp là cái khổ từ bất thiện, cái khổ từ thất niệm nha, cái khổ từ cảnh dục, bây giờ mình đổi nó qua cái khổ của cảnh thiền. Từ cái thiền thấp mình đổi nó qua thiền cao, thì nên nhớ cái này phải ghi nữa. Tu hành chỉ là thay đổi khổ này sang cái khổ khác, vi tế hơn, rồi cái gì nữa, sạch sẽ hơn, rồi cái gì nữa, khô ráo hơn, rồi cái gì nữa, nhẹ nhàng hơn, chỉ vậy thôi. Và cuối cùng là toàn bộ khổ bị bốc hơi, chỉ vậy thôi, chỉ vậy nha. Cho nên mình không có gì để mình tự đắc tự hào, tự mãn, tự cao, tự đại khi mà mình tinh thông Phật Pháp, hay là mình đắc cái này, đắc cái kia. Vì sao vậy? Là bởi vì toàn bộ hành trình tu chứng chỉ là một cái hành trình trao đổi giữa khổ này với khổ khác. Hồi xưa cái khổ kia đó là nó lầy lụa, nó nhất lầy, nó tanh tưởi, nó hôi hám, nó nặng nề, nó mặn đắng. Bây giờ từ từ mình đổi qua cái khổ, tu hành là mình đổi qua cái khổ khác, nó sạch hơn, nó thơm hơn, nó nhẹ hơn, nó khô ráo hơn, nhưng mà nó cũng là khổ thôi nha, nó khổ cũng là khổ thôi. Và cuối cùng khi mà nó sạch hơn, nó nhẹ hơn, nó khô ráo hơn, thì nó sẽ bốc hơi mau hơn, gió thổi dễ hơn, nước cuốn dễ hơn, nắng nó làm cho nó khô ráo bốc hơi dễ hơn, chỉ vậy thôi thưa quý vị. Thì thuở nào mình không biết đạo đó, thì mình phải vật lộn với vô vàn những cái khổ, chạy trốn cái khổ này bằng cách đầu tư cái khổ khác tội lỗi hơn, bậy bạ hơn, nặng nề hơn. Bây giờ thì mình đổi qua, hồi xưa mình khổ bằng cách là mình sống bất thiện, bây giờ mình đổi qua mình giữ giới, mình đổi qua mình tu thiền, mình đổi qua mình cung kính phục vụ nghe pháp, thì dĩ nhiên mấy cái chuyện này không phải làm là nhàn đâu nha. Nếu mà anh tu hành mà nó chân chánh thì tôi nói thiệt với anh, nó khổ kinh hoàng lắm. Không tin ha, không tin á, tôi đưa qua Miến Điện một chuyến là biết là cái người tu đàng hoàng nó khổ cỡ nào nha. Ông sư trong túi không có tiền, muốn có cũng không được, ai cúng đâu. Dân nó nghèo còn hơn là cái gì nữa ha. Mà mỗi ngày như vậy nó trời mưa trời nắng, trơn trợt xì sỏi đá không cần biết, cứ là đầu trần và chân đất ôm mình bác. Cái xóm nào mà nó đông, nó gần chùa, mình đi khoảng 1-2 cây là mình ôm bác trở về. Còn gặp mấy cái chùa mà hẻo lánh xa xôi heo hút đó, là đi 3 về 3 là 6 cây số ha. Về tới nơi nó bở hai hơi tai ha, là coi như là nó nổ con mắt rồi, nó hết muốn ăn. Mà đã vậy cái giếng chùa đó là cả 100 ông sư mà dành nhau có 1 hoặc 2 cái giếng, tắm ở đâu, tắm ở đâu, rồi trách gì mà không bị lát, trách gì không bị lông ben. Rồi xong rồi nó nóng muốn chết, cả 100 người nhào vô trong một cái tòa nhà, cái những cái ngôi nhà mà thấp lập sụp lập ton, mồ hôi mồ kê nó chảy ra, rồi mới chia nhau mấy cái mớ cơm mà nó nguội ngắt, mà nó tanh tưởi khó nuốt, nêm nếm tào lao tầm bậy, bởi vì đó là thức ăn của thiên hạ mà, thưa quý vị. Sở dĩ mà tôi mạt sát, tôi nặng lời để cho quý vị thấy, chứ phải tôi chê nha, không phải là tôi nặng lời người biết điện, phải là quý vị biết đồ ăn mà đang bá tánh mà cho, mà cứ chiên xào nấu nướng là ai cho cái gì cho, mà đi cả 6 cây số về để nó ngủ gắt rồi nha. Rồi mới bài ra cả 100 người mới nhào vô trong một cái máy ton nó nóng đổ lửa, ngồi mà ráng mà nuốt ha. Nuốt xong rồi đó là coi như về phòng là cũng lại chung vô một cái máy tôn khác, mà tắm là phải rình phải rập, chỉ cả 100 người có cái 2 cái giếng nhỏ xíu xíu là tắm cái nổi gì ha. Rồi cứ che nha, mà tắm mà cha là được ở dơ là coi như là hên. Chứ còn mà ta anh ở vị nào có cái nhu cầu mà coi như vệ sinh là ở đó là cho mà chết nha. Rồi tu hành là buổi chiều đó là học bài, cả 100 mạng mà nhào vô trong một cái mái nhà cũng tôn nữa, vô lớp học cũng tôn nữa, nó nóng. Sáng ngồi mà học mà la mà hét mà gào mà thét ở trong đó. Mình tới mình thăm mình cúng, mình muốn bỏ đi ra liền, quan nghỉ thì quan nghỉ, quý quá thương quá. Nhưng mà thưa các bộ, con chịu không nổi, nóng quá, nóng quá. Mà coi như là mai mốt đó, là gồm quanh toàn là Sayadaw, các vị đại sư coi như là kinh điển lao thông phải nói là giỏi cực kỳ, mà cái môi trường của họ mình nhìn mình thấy là mình đã lạm sinh sống rồi, trong khi mình thấy mình không, Việt Nam mình Phật tử cưng mấy tăng ni gọi là như trứng mỏng, bơ sữa sung sướng, mà chính mình sướng quá cái tự nhiên cái mình quên mà không nhớ mình làm cái gì, giống như con nhà giàu vậy đó. Tôi biết tôi nói là nhiều vị giận nhưng mà có nhiều khi không nói cũng hơi khó ha, hơi khó. Thì đã cạo đầu đắp y thì anh phải có pháp học hoặc là pháp hành, chứ không thể nào mà cứ mà như trứng mỏng như vậy rồi không biết đi đâu về đâu, rồi cứ tu lâu thành sư cụ ngất ngưỡng tòa sen đó thì nó khó lắm nha, phải có pháp học pháp hành. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, nó nếu mà đúng là tu tức nghĩa là anh phải đi từ cái khổ này qua cái khổ khác, mà cái khổ kia cái khổ đầu đời thì nó nặng nề, nó tâm tử, nó mặn đắng, nó khó nuốt, rồi càng về sâu càng về khuya đó thì mình thay đổi bằng những cái khổ khác, ví dụ như là lên rừng lên núi nè, đầu đà nè, làm bần tăng khổ sải thâm tu khổ hạnh nha, thì những cái khổ đó thì dĩ nhiên là nó cũng phải dễ nuốt. Nhưng mà tôi nhớ cái lời của một thầy bói, người ta nói chuyện tào lao nhưng mà tôi thích cái câu chuyện đó lắm, là cái bà nó bả 45 tuổi mới tới mới con thầy bói, thì bói cầm mấy bàn tay nó, chị cái số khổ quá, năm nay 45 phải không, ừ bây giờ chị ráng 5 năm nữa thôi 50 thì nó khá à. Thì bà nghe thì mắt bà sáng lên, mà hỏi có nghĩa là giàu phải không, có nghĩa là lúc đó là coi như là có tình duyên có tiền có bạc, bà nói không, thì lúc đó cũng giống như bây giờ, nhưng mình lúc đó nó quen rồi, nó quen, nó thêm năm nữa thì nó quen. Thì ở đây cũng vậy, tu hành mình không có mong là sẽ được sướng hơn, mà chỉ mong là nó sẽ quen. Phải ghi câu này xuống, tu hành không mong sẽ sướng hơn, sướng hơn, mà chỉ cầu là quen được mọi sự khổ. Cái câu này là câu này quý vị phải xăm lên trán, mấy câu này là tôi phải bắt buộc phải xăm. Tu hành đó, đây là cái câu này, cái quý vị nào mới vừa đẻ lên nè, giá tô giá phích của a ta bi, ở đây là một cái người tu vị tỷ kheo đó, chính từ cái chữ mà có tinh tấn, có gì ta, có tỉnh giác, na rin giá tí rupati, có nghĩa là không có dính mắc ở trong cái phiền não đó nhé. Ta tô so quê đến na sắp ta với cha na để bằng tô, cái bậc đó gọi là bậc trí, bậc trí là cái người hiểu được mọi cái cảm thọ, biết cái nào là cái nào, biết thứ nhất đây là thọ gì, khổ lạc ưu hỷ xả, biết rõ. Biết rõ thứ hai là biết rõ chúng từ đâu đến, nhân phù du thì quả cũng phù du, và cái người biết như vậy đó thì đích thê thâm mê a la sẽ vô, nếu đủ duyên thì ngay đời này trở thành bậc lậu tận, trở thành bậc lậu tận, mà tối thiểu đó ca giác sắp phê đa tham mắt thô, mà dù có phải mệnh chung đó, thì cũng đó cũng là cái chết của một cái người sống trong pháp tham mắt thô, là sống sống đạo đó. Sang cái văn nô bê tứ bê tứ, cái câu này qua giải thích rồi, cái bậc đó, cái bậc trí đó là cái người vượt ngoài những cái mặc định của phiền não. Cái sang là mặc định, tức là mặc định của phiền não, tức là do tôi thích cái gì thì cái nào không phải cái tôi thích thì tôi gọi nó là cái tôi ghét, mà khi tôi gặp cái tôi ghét thì tôi gọi đó là khổ. Có nghe kịp không ta? Do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống tôi mới thích cái này thích cái kia đó, rồi từ chỗ có cái thích và không thích đó nó mới dẫn đến cái hệ lụy thứ hai, đó là gặp được cái mình thích đó, thì tôi gọi đó là hạnh phúc, mà gặp cái tôi ghét thì tôi gọi đó là đau khổ nha. Đấy, bây giờ một cái người mà hiểu rõ các thọ các cảm giác là cái gì, chúng là gì và chúng từ đâu đến, thì cái người đó họ không còn tiếp tục sống ở trong cái thích và không thích nữa, và đối với họ lúc bây giờ hạnh phúc và đau khổ nó chẳng là gì hết. Làm ơn nhớ giùm, cái này phải làm ơn nhớ giùm mối quan hệ giữa thích ghét và sướng khổ. Không biết trong trong trong mình còn nhớ cái mối quan hệ này không ta? Tôi nhắc lại nha, do tiền nghiệp, do môi trường sống hiện tại và do khuynh hướng tâm lý mà tôi thích cái này ghét cái kia, xem chưa? Còn nhớ mối quan hệ đó hay không? Rồi do thích cái này thích cái kia đó, nó mới dẫn đến cái nhận thức là hạnh phúc và đau khổ. Có nghĩa là do tôi thích cái này, ghét cái kia, cho nên hễ tôi gặp cái tôi thích á thì tôi gọi đó là hạnh phúc, mà do tôi ghét cái kia cho nên khi tôi gặp nó đó thì tôi gọi là đau khổ. Nếu mà xé nhỏ ra thì để nó là vậy thôi, còn mình không chịu xé nó ra thì mình thấy ghê gớm lắm. Mình gọi đây là viện bảo tàng, đây là nhà hát, đây là sòng bài, đây là vũ trường, đây là nhà hàng, đây là resort, đây là khách sạn, vân vân, gọi ngã đảo. Nhưng mà nếu mà trong cái nhìn rốt ráo đó thì toàn bộ thế giới này nó chỉ là như vậy thôi. Có nghĩa là nếu hôm nay tôi có một người đệ tử tôi thương nhất, tôi có một người con, một đứa con mà tôi cưng nhất, thì tôi vẫn dạy nó học cái bài học này. Con hãy nhớ nè, nhớ nhớ học bài học này, hôm nay không hiểu ngày mai sẽ hiểu. Cứ bắt học như con cát vậy. Do tiền nghiệp, rồi khuynh hướng tâm lý và môi trường sống hiện tại nên con thích cái này và ghét cái kia, chấm. Do thích cái này và ghét cái kia nên khi gặp cái mình thích con gọi đó là hạnh phúc, khi con gặp cái mình ghét thì con gọi đó là đau khổ. Khi con hiểu được đau khổ và hạnh phúc nó thật sự là cái gì như bố vừa nói, thì tự nhiên con sẽ có một cái nhận thức hoàn toàn mới, hoàn toàn khác về cái thế giới mà con đang có mặt. Bây giờ tôi đã giảng đến 3:30 rồi, hẹn gặp lại ngày mai. Mệt rồi, bây giờ tôi mệt là không được, bây giờ tôi phải chiều thôi. Vì tôi mệt là tôi ngưng. Bây giờ hẹn gặp lại bà con ngày mai. Chúc bà con một buổi chiều thật vui và không quên hồi hướng đó tất cả chúng sanh ba giới bốn loài từ Phạm Thiên xuống tới Địa Cung nha. Tất cả âm siêu dương thế. Chúc quý vị một ngày thật vui.